Tây Hải Phúc Thiên Kỳ, Thập Bát Thái Tử lại mượn được đạo bảo này từ Tây Hải Long Cung. Khuê Túc sắc mặt biến đổi đột ngột. Tây Hải Phúc Thiên Kỳ có uy lực rất lớn phải không? Sao Thập Bát Thái Tử không sử dụng sớm mà đến giờ mới đem ra? Liễu Linh thắc mắc, khuôn mặt lộ vẻ hoang mang. Nam tí còn trẻ, nhìn kiến thức cũng không kém so với Nguyên Huyền và Cát Đồng Húc. Tây Hải Phúc Thiên Kỳ là một đạo bảo, theo truyền thuyết uy lực của nó có thể phát huy đến mức cực hạn, có thể điều động toàn bộ lực lượng nước của Tây Hải. Thử hỏi có thể mạnh mẽ đến đâu? Chỉ có chủ nhân của Tây Hải Long Vương mới có thể sử dụng, còn Kim Long Hoàng tộc Long Hoàng và Long Hậu cũng có thể phát huy được sức mạnh thật sự của nó. Tuy nhiên, Thập Bát Thái Tử chỉ là con trai của Tây Hải Long Vương, có thể mượn sức mạnh từ huyết mạch của tổ phụ để thôi động Tây Hải Phúc Thiên Kỳ. Nhưng Thập Bát Thái Tử không phải là đạo chủ, cũng không phải là chủ nhân của Tây Hải Phúc Thiên Kỳ, nên việc thôi động nó và phát huy hết uy lực của nó không phải là chuyện dễ dàng, chắc chắn sẽ cần một sức mạnh rất lớn. Vì vậy Thập Bát Thái Tử chỉ mượn nó phòng ngừa tình huống bất chắc, trước đây hẳn không có ý định sử dụng. Nhưng giờ đây bị ngươi, Cát đại ca, ép buộc, Thập Bát Thái Tử đành phải bất đắc dĩ thôi động Tây Hải Phúc Thiên Kỳ. Nếu không, hắn sẽ không dám dùng đến đại giới như vậy. Tuy nhiên, tình huống lúc này lại càng thêm phiền phức. Đồng Húc, dù mạnh mẽ, nhưng muốn ngăn cản Tây Hải Phúc Thiên Kỳ thì không dễ dàng chút nào, trừ khi hắn rời khỏi Tây Hải. Nhưng một khi hắn rời đi Tây Hải, Thập Bát Thái Tử ở Trung Quân sẽ tiến thẳng một mạch, binh mã của hắn chắc chắn sẽ gặp phải tai ương. Liễu Túc nói với vẻ mặt nghiêm trọng, kể cả Cát Đông Húc cũng có đạo bảo. Tuy nhiên, tại Tây Hải, Tây Hải Phúc Thiên Kỳ là một đạo bảo rất mạnh, nhưng món đạo bảo đó e rằng cũng không thể ngăn cản được. Khuê Túc đáp lại, vậy phải làm sao bây giờ? Liễu Linh không khỏi lo lắng hỏi, cứ yên lặng quan sát, đợi chờ biến cố thôi. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nếu như là thời gian trận chiến ở Thiên Liệt Sơn, Cát Đông Húc có thể đã phải thua, thậm chí bị trấn sát. Nhưng hiện tại, Thập Bát Thái Tử chỉ có thể mượn Tây Hải Phúc Thiên Kỳ để trấn áp hắn, mà không thể giết được hắn. Sự tình còn có rất nhiều biến số. Khuê Túc an ủi, ngươi có thể làm cho bản thái tử vận dụng Tây Hải Phúc Thiên Kỳ cũng coi là lợi hại, nhưng đáng tiếc trận chiến này cũng sắp đến hồi kết. Thập Bát Thái Tử nhìn xuống Cát Đông Húc, trong mắt lộ rõ vẻ khinh miệt, giống như đang nhìn một người đã chết. Ngươi cho rằng chỉ với cái lá cờ này mà có thể trấn sát bản tôn sao? Cát Đông Húc cười lạnh, ánh mắt không có chút ngưng trọng nào. Đồng thời trong bóng tối, hắn đã phái ra một tia tâm thần liên lạc với Tiểu Kim. Thông qua Tiểu Kim, hắn đã thấy rõ tình hình bên trong Thiên Địa Luyện Lô đại trận ở Tây Hải. Bây giờ tình thế bên kia đã được định đoạt, 8 vị đạo tiên đã có 2 vị tử vong, thống soái Sa Cơ cũng đã trọng thương bị nhốt trong trận, hơn 8 triệu nhân mã cũng đã tổn thất gần một nửa. Dù cho các Đông Húc tạm thời có thể đưa Tiểu Kim, Liễu Dây Dào và Eliza ra ngoài thì cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn. Ngươi quả thật rất lợi hại, bản thái tử muốn mượn Tây Hải Phúc Thiên Kỳ trấn áp ngươi quả thật có chút khó khăn, nhưng muốn trấn áp ngươi thì lại là chuyện dễ dàng. Chỉ cần trấn áp được ngươi, bản thái tử sẽ có thể dẫn quân trung ương tiến thẳng một mạch, đến lúc đó 4 đường đại quân của ngươi đều sẽ bị giết sạch. Khi ấy bản thái tử sẽ thu nạp toàn bộ binh mã vây công ngươi. Ngươi cho rằng đến lúc đó bản thái tử có thể giết ngươi hay không? Thập Bát Thái Tử cười lạnh nói. Trong khi nói, đạo thủ bộ rễ đâm vào đỉnh đầu hắn, màu đỏ tinh huyết chảy theo rễ cây vào thân, tiếp tục chảy lên thân cây, cuối cùng tụ lại thành một hồ máu trên tán cây. Hồ máu tỏa ra một cỗ uy nghiêm long vương vô cùng khủng khiếp. Lệnh kỳ cắm vào trong hồ máu, huyết khí bao quanh, cờ xí trên đó có hình tiểu hắc long, dường như vào lúc này sống lại. Một đầu hắc long khổng lồ hiện ra dưới bầu trời, hắc long hư ảnh mở miệng, đột nhiên hút mạnh một cái, cuồn cuộn thủy nguyên lực từ đáy biển trào lên, từ 4 phương 8 hướng bay tới, hóa thành những dải lụa màu đen xuyên vào miệng hắc long hư ảnh. Lực lượng thủy nguyên từ biển hội tụ, khiến cho biển rộng sôi sục, phần cuối của đại dương nổi lên sóng thân, sóng lớn vọt cao, tựa như muốn vươn tới tận trời. Nhìn từ xa, cảnh tượng ấy như một bức tường nước lớn vươn lên giữa biển cả và bầu trời. Hắc long hư ảnh ngày càng trở nên ngưng thực, dưới thân nó sóng biển cuồn cuộn dâng lên. Xa xa nhìn lại, tựa như bầu trời cũng trở thành một đại dương mênh mông, trong đó có một con hắc long đang ngao du. Thập Bát Thái Tử sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, đứng trên chiến xa hai chân cũng hơi run rẩy, nhưng vẻ mặt của hắn lại ngày càng dữ tợn, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc đầy điên cuồng và căm hận. Bản thái tử bây giờ nhìn ngươi còn có thể làm gì để ngăn cản ta và đại quân? Thập Bát Thái Tử cười nhếch mép, hắc long hư ảnh trên không trung dưa lên một cự trảo rồi lao xuống hướng về Cát Đông Húc. Vừa lúc đó thiên địa biến sắc, mây gió xoáy cuộn, toàn bộ bầu trời hóa thành một biển cả mênh mông. Đại dương này chứa đựng nguồn thủy nguyên lực tinh thuần ngưng tụ, mỗi giọt nước đều có thể so với 1 triệu giọt nước biển. Áp lực khủng khiếp từ biển cả khổng lồ rơi xuống, bao phủ lên mặt biển. Cát Đông Húc đứng vững trên mặt biển, nhưng không thể chịu nổi áp lực khổng lồ này. Nước biển dồn dập trào lên, rất nhanh lộ ra đáy biển và lục địa phía dưới. Khi Cát Đông Húc bị công kích, Các đạo tiên nửa bước đều lập tức thu hồi pháp bảo. Trên không, những con thủy tinh long có hàng trăm đầu cũng dần dần hóa thành từng đám hơi nước rồi biến mất trong không gian. Một thanh hào quang đỏ rực nở rộng từ thân cát đông húc phóng lên tận trời, tạo thành một lớp bảo vệ trên đỉnh đầu của hắn, chính là Xích Hà Già Thiên Tán. Hắc Long hư ảnh cự trảo tiếp tục rơi xuống, làm cả không gian và biển cả theo đó mà sụp đổ. Ầm ầm, một tiếng vang lớn dội lên khi biển cả đổ ập lên Xích Hà Già Thiên Tán, cuốn lên một cơn sóng thân. Bị sóng lớn quá nặng, khi nó dâng lên, không gian cũng bị đánh vỡ ra, phải rất lâu sau mới khôi phục lại bình thường. Ầm ầm, biển cả tiếp tục tấn công Xích Hà Già Thiên Tán, phát ra âm thanh vang dội, khiến trời đất cũng phải run lên. Tuy vậy, chỉ trong vài hơi thở, hào quang đỏ bị xung kích mạnh mẽ, Xích Hà Già Thiên Tán rơi xuống không trung. Sắc mặt Can Đồng Húc thay đổi. Trong khánh vân, tiên thiên linh thụ đang phát triển mạnh mẽ, chống đỡ trên không, nhưng rất nhanh, thân cây bị ép cong, có dấu hiệu bị gãy đổ. Nhìn thấy Xích Hà Già Thiên Tán và tiên thiên linh thụ đều không thể chống lại Tây Hải Phúc Thiên Kỳ cùng lực lượng từ Tây Hải, trong mắt Cát Đồng Húc lóe lên một tia do dự, nhưng chỉ trong nháy mắt, sự do dự đó đã biến mất. Hắn còn có 4 viên đạo chủng và 1 viên hỗn độn nửa đạo chủng chưa sử dụng. Một khi hắn tế xuất toàn lực thôi động, Cát Đồng Húc tin tưởng mình vẫn có thể phá vỡ được Tây Hải Phúc Thiên Kỳ này. Dù sao, việc thi triển Tây Hải Phúc Thiên Kỳ cũng chỉ là một thái tử, chứ không phải Tây Hải Long Vương. Nhưng Cát Đồng Húc lại không thể không tính toán, vì một khi 4 viên đạo chủng cùng với 1 viên nửa đạo chủng được tế xuất, sẽ tạo thành một lực oanh động lớn. Cây cao thì chịu gió lớn. Trận chiến này hắn đã đủ nổi bật, nhưng càng nổi bật, chỉ sợ không phải là dương danh lập vạn, uy chấn 4 phương, mà là họa sát thân. Ha ha, Cát Đồng Húc, ngươi cứ yên tâm mà chịu đựng Tây Hải Phúc Thiên Kỳ trấn áp đi. Các tướng sĩ, cho bản thái tử xông lên, giết sạch tất cả những người trên giang nam đảo. Thập bát thái tử thấy Cát Đồng Húc không thể nâng Tây Hải Phúc Thiên Kỳ, không tụ được lực lượng Tây Hải, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đắc ý cười lớn. Giết đi! Trung quân các tướng sĩ đồng loạt thở dài một hơi, kêu gào xông về phía trước trong lúc trận chiến ác liệt tại hải vực bốn phía. Ngươi có đạo bảo, vậy chẳng lẽ bản tôn không có sao? Cát Đồng Húc nghiêm nghị quát lớn. Tiếng quát vừa dứt, một tia kim quang từ xa xôi bay đến, chỉ trong chốc lát đã rơi xuống tay Cát Đồng Húc, cho bản tôn đem mảnh biển này chống đỡ lên. Cát Đồng Húc tiếp tục hét lớn, cầm kim long ấn trong tay và quăng về phía biển rộng. Kim long ấn phát ra tiếng long ngâm vang vọng, một vạn tia kim quang tách ra, tụ lại dưới lực lượng của Tây Hải Phúc Thiên Kỳ, bao phủ khắp xung quanh. Một tòa kim sơn không ngừng nghịch thiên dâng lên. Cùng lúc đó, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, và một năng lượng hư ảnh tựa như vật trong suốt bị núi vàng không ngừng đẩy lên, chống đỡ sự uy lực của Tây Hải Phúc Thiên Kỳ. Giữa không trung, Hắc Long hư ảnh không còn là vuốt rồng rơi xuống, mà giờ đây nó gầm lên, cao cao nâng đuôi rồng, mạnh mẽ lao xuống. Ngay lập tức, giữa không trung, sóng lớn từ biển rộng dâng cao, như muốn nuốt chửng mọi thứ. Biển cả càng trở nên hung mãnh, ép xuống như thác lũ. Ngao, núi vàng rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, một tiếng long ngâm đầy phẫn nộ vang lên, như thể có một vị đế vương đang tức giận vì bị mạo phạm. Một hư ảnh kim long vô cùng khổng lồ từ trong núi vàng vọt ra, ngửa đầu đối diện với Hắc Long hư ảnh giữa không trung, tạo ra sóng gió liên tục gầm thét kề nhau. Hư ảnh kim long từ trên thân tỏa ra khí tức uy nghiêm của long tộc, thậm chí trong không gian mờ ảo, Hắc Long hư ảnh cũng như bị khí tức của long tộc bao phủ. Hắc Long hư ảnh toàn thân khẽ run lên khi vung đuôi rồng đánh xuống, khí thế không khỏi bị trì trệ. Ầm ầm, đúng lúc này, một ngọn núi vàng lớn nhanh chóng mở rộng, rất nhanh liền ngang hàng với Cát Đồng Húc, rồi tiếp tục vượt qua hắn. Sau đó, ngọn núi vàng vươn lên, chạm vào biển rộng trên không, đồng thời từ trong biển cả, những ngọn núi phong bắt đầu trồi lên, rồi bị sóng lớn đập vào, nhưng vẫn đứng vững bất động. Đây là khí tức của Kim Long Hoàng gia bộ tộc. Sắc mặt Thập Bát Thái Tử biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tất cả lui về đi. Với sự trợ giúp của Tiểu Kim khống chế Kim Long ấn, Tây Hải Phúc Thiên Kỳ tụ lại lực lượng từ Tây Hải, biến thành một màn sóng biển ngăn cản một phần sức mạnh. Cát Đồng Húc lập tức giảm bớt áp lực, nổi giận gầm lên một tiếng. 4 cây gai xương trường thương cùng ẩm huyết diệt hồn đao đồng lại được rút ra. Trong đó, ẩm huyết diệt hồn đao trực tiếp hướng về Thập Bát Thái Tử. Thập Bát Thái Tử và Cát Đồng Húc có thể nói là hai thế giới khác biệt. Hiện tại, hắn đang toàn lực vận dụng Tây Hải Phúc Thiên Kỳ, căn bản không thể phân tâm ứng phó với huyết đao của Cát Đồng Húc. Thấy huyết đao lao tới, khí sát của nó như đánh vào mặt, khiến hắn suýt nữa mất đi thần trí, hoảng hốt hét lên: "Mau đến bảo vệ, Thái Tử đừng sợ, lão nô đây." Vốn đã lao ra chuẩn bị hỗ trợ 4 đường đại quân tiêu diệt binh mã Giang Nam đạo, Quy Thừa Tướng thấy vậy liền vội vàng thay đổi, cầm một đôi chấn thiên chùy, ý đồ ngăn cản Cát Đồng Húc với ẩm huyết diệt hồn đao. Các đạo tiên còn lại cũng không thể đứng yên, vội vã quay người chuẩn bị hồi thủ. Cung Quy Thừa Tướng cầm đôi chấn thiên chùy trực tiếp đối đầu với âm huyết diệt hồn đào của Cát Đồng Húc, nhưng đối chấn thiên chùy đã bị đánh bay. Sau đó một vị đạo tiên khác tế ra pháp bảo để ngăn cản, lại bị Cát Đồng Húc một đao chém giết. Sau khi phá vỡ pháp bảo, Cát Đồng Húc không chút do dự chém giết vị đạo tiên đại tướng ấy, chỉ trong thoáng chốc lại tiêu diệt thêm 2.000 quân. Giết, giết, giết. Cát Đồng Húc lúc này cũng như bị mở mắt vì cơn thị nộ, một đao dồn dập bổ xuống, lực lượng vô biên, lập tức thu đao quán lực, rồi lại tiếp tục tấn công. Bốn cây gai xương trường mâu cũng không ngừng ám sát, ám sát quân địch. Những pháp bảo chỉ cần không phải của đạo tiên hay nửa đạo tiên, Cát Đồng Húc hoàn toàn không quan tâm, mặc cho chúng va vào người. A a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Trong chốc lát, Cát Đồng Húc lại tiếp tục liên tục giết thêm 2 vị đạo tiên, 4 vị nửa đạo tiên và hơn 100 tên chân tiên. Trốn đi, một tiếng hô hoán vang lên, khiến cho trung quân của thập bát thái tử cuối cùng bị hạ gục, hoảng loạn chạy tứ phía. Các đạo tiên đại tướng cũng không còn giữ được bình tĩnh, chạy trốn như những kẻ tháo chạy. 2 vị trong số đó cũng vội vã bỏ chạy. Đông Lộ đại quân, Dạ Xoa Yêu Vương vốn là bị thập bát thái tử cưỡng ép thu phục, trở thành đại tướng thống lĩnh Đông Lộ đại quân. Rất nhiều binh sĩ trong đội quân này đều là nguyên thuộc hạ của hắn. Lần này tổn thất thảm trọng, lòng đầy đau xót, hắn đã bắt đầu xin ý định bỏ cuộc. Tuy vậy, Dạ Xoa Yêu Vương lo sợ thập bát thái tử sau này sẽ tìm hắn tính sổ, vì vậy hiện tại mới phải cắn răng chống đỡ. Bây giờ Dạ Xoa Yêu Vương thấy thập bát thái tử đã cho quân lính trùng quân chạy tán loạn bốn phía, trận chiến này nếu thập bát thái tử còn giữ được tính mạng thì cũng chỉ còn lại nguyên khí suy yếu, không còn khả năng thống lĩnh vùng biển này. Lúc ấy hắn chỉ có thể co lại trong phạm vi địa bàn của mình mà thôi. Đến lúc này, Dạ Xoa Yêu Vương đâu còn chịu vì thập bát thái tử mà bán mạng nữa, lập tức ra lệnh vung lên cờ hiệu, dẫn theo binh mã trốn vào biển rộng, biến mất không dấu vết, chuẩn bị quay về hang ổ tự lập làm vương. Đông Lộ đại quân vừa rút lui, Từ Lũy, Huyền Viêm cùng các môn nhân đệ tử lập tức vung cờ hiệu, dẫn quân đánh về phía Tây Hải Long Cung, nơi Ngao Thận đang trấn giữ. Bắc Lộ đại quân thực ra đã sớm lòng người dao động, chỉ vì Ngao Thận tọa trấn nên mới cắn răng chống đỡ. Nhưng giờ đây, khi Từ Lũy và đồng bọn dẫn theo 1 triệu đại quân cùng 10.000 cổ tiên đại quân áp sát, cho dù hy vọng của Ngao Thận cũng không thể kiềm chế nổi quân lính đang hoảng loạn. Chỉ trong nháy mắt, đại quân đã tan rã, khắp nơi đều thấy binh lính bỏ chạy tứ tán. Ngao Thận nhận thấy đại thế đã mất, liền dẫn theo 2 vị đạo tiên và khoảng 100 vị chân tiên cấp tốc chạy về hướng thập bát thái tử, bỏ chạy không kịp quay đầu. Lôi Chấn và các vị đồng môn thấy vậy, đương nhiên không thể từ bỏ, liền tiếp tục đuổi theo. Ngược lại, Long Ất Kim và Long Ất Tiết, 2 vị trùng hậu, không đuổi theo Ngao Thận để giết hại, mà trực tiếp vượt qua đội quân, đưa Thôn Thiên Túi ra và tế phóng tại trung quân hội binh trên không. 30.000 cổ tiên quân dưới sự thống lĩnh của 6 vị trùng tướng cũng không truy sát nhóm Ngao Thận, mà thay vào đó hợp lực thi triển thần thông thôn phệ, khiến cho trên bầu trời xuất hiện 3 cái miệng máu khổng lồ. Từng dải xích huyết sắc từ trong Thôn Thiên Túi rơi xuống, ngay cả chân tiên cũng không tránh khỏi bị cuốn vào. Chỉ trong chốc lát đã có mấy vạn binh sĩ bị nuốt chửng vào miệng máu, khiến cho đội quân đào binh hoảng loạn, sợ hãi đến mức suýt mất hết hồn vía, để lại 100 dòng trận kỳ, để lại binh khí pháp bảo, nếu không không một ai có thể trốn thoát. Tiếng hô của 30.000 cổ tiên quân vang vọng khắp nơi trong thiên địa. Đại quân của thập bát thái tử vì chạy trốn mà vô cùng hoảng loạn, có kẻ đã vứt bỏ binh khí pháp bảo. Kết quả khi họ ném binh khí, những dây xích huyết sắc trên trời quả nhiên không hề buông tha, cứ thế rơi xuống, khiến cho họ không thể trốn thoát vào biển rộng. Những người còn lại thấy vậy liền vội vàng vứt bỏ bảo vật, ngay lập tức trên đại dương mênh mông bảo quang chói sáng rực rỡ khôn tả. Thái tử, mau trốn đi. Quy thừa tướng đã lộ ra chân thân, một con mai rùa khổng lồ, trên thân nó là một pháp bảo phòng ngự cực kỳ cường đại, đã được tế ra giúp ngăn cản đợt công kích của Cát Đồng Húc. Dù mai rùa có cứng rắn đến đâu, dưới sự công kích của Cát Đồng Húc cũng đã bắt đầu xuất hiện những khe hở giống như mạng nhện. Nếu không nhờ có 3 vị đạo tiên hỗ trợ ngăn cản, thì với sức mạnh của Cát Đồng Húc, dưới sự trấn áp của Tây Hải Phúc Thiên Kỳ, dù có núi vàng trợ lực, 10 phần lực lượng cũng chỉ có thể phát huy được 3-4 phần. Mai rùa của Quy Thừa Tướng đã sớm bị đánh nổ. Trốn đi. Thập Bát Thái Tử nhìn quanh, thấy đại hải phía trên đang hoảng loạn, mọi người đều chạy tán loạn, trong mắt hắn lộ rõ sự không cam lòng và hối tiếc. Nhưng dù có không cam lòng đến đâu, hắn cũng chẳng thể làm gì được. Cát Đồng Húc, bản thái tử nhất định sẽ báo mối thù hôm nay. Thập Bát Thái Tử gầm lên giận dữ, sắc mặt dữ tợn, đỉnh đầu đạo thụ điên cuồng tăng mạnh, tán cây phía trên huyết hồ lúc này cuồn cuộn rung động, từ trong đó huyết thủy không ngừng tuôn ra như suối phun. Trong khoảnh khắc, mái tóc đen của Thập Bát Thái Tử biến thành hoa trắng, sắc mặt hắn trắng bệch, trông vô cùng đáng sợ. Tây Hải Phúc Thiên Kỳ được Thập Bát Thái Tử huy động lực lượng huyết mạch phản tổ và đạo lực trợ giúp, điên cuồng múa trong không trung, bay lượn phấp phới giữa không trung, Hắc Long hư ảnh thân thể đột nhiên trở nên khổng lồ hơn, khí thế càng thêm mạnh mẽ, vuốt rồng vung lên, quấy đảo biển cả. Thân hình khổng lồ của Long giơ cao, giáng xuống biển rộng một cú mạnh mẽ. Ngay lập tức, biển cả trở nên vô cùng dữ dội, va chạm với núi vàng, khiến nó chấn động, sóng xung kích tấn công Cát Đông Húc, cả thân hình khổng lồ của hắn phát ra những tiếng tạch tạch tạch, như xương cốt bị đè nén, máu huyết dịn ra từ lỗ chân lông. Thập Bát Thái Tử thấy vậy, liền thừa cơ hóa thành một con hắc long, đuôi rồng đánh mạnh xuống sóng biển, cuốn lên một cơn sóng thần, muốn thủy độ bỏ đi. Đồng thời, giữa không trung, hắc long hư ảnh quay về với Tây Hải Phúc Thiên Kỵ. Tuy nhiên, biển rồng vẫn còn cuồn cuộn mãnh liệt, không hề bị tản ra. Dù Tây Hải Phúc Thiên Kỵ đã rời đi, hai bên giao chiến đến mức này, Cát Đông Húc sao có thể để Thập Bát Thái Tử dễ dàng rời đi được? Trốn đi đâu? Cát Đông Húc quát lớn. Cát Đông Húc nổi giận, gầm lên một tiếng, thu lại hai đầu bốn tay, chỉ còn lại một đầu và hai tay. Sau đó, hắn nắm chặt ẩm huyết diệt hồn đao, toàn bộ lực lượng đều được rót vào thành đao, rồi bỗng nhiên vung mạnh một đao về phía không trung biển rộng. Khi đao vừa bổ xuống, cả bầu trời bỗng xuất hiện một vầng huyết mang rộng đến vạn trượng, lưỡi đao đẫm huyết sát khí, gào thét rung động, khiến toàn bộ thế giới như muốn biến thành một địa ngục máu tanh và sát lục. Đúng lúc này, núi vàng cũng đột nhiên rung chuyển, bên trong có một cự long liên tiếp gào thét, tựa như muốn từ dưới mặt đất mọc lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không có Tây Hải Phúc Thiên Kỳ trấn giữ không trung, mảnh biển rộng này cuối cùng như không có căn cơ. Lúc này, Cát Đông Húc lại thu hết toàn bộ nhục thân lực và hai tay, Tiểu Kim cũng toàn lực bộc phát, không trung biển rộng cuối cùng bị xé ra thành năm bảy mảnh, bầy trời là hắc thủy vẩy xuống, rơi vào trong biển rộng, giống như kim thạch nện xuống biển, phát ra tiếng vang đông đông đông đông, và tỏa ra những bọt nước to lớn. Vừa đánh ra, không trung biển rộng liền có bốn cây gai xương trường mâu từ người Cát Đông Húc xông ra, như những tia chớp đen lao thẳng về phía Thập Bát Thái Tử. Người liền chuẩn bị trốn vào biển rộng. Thập Bát Thái Tử cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ từ sau lưng, không khỏi hoảng sợ đến mức suýt mất hết hồn vía. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Cát Đông Húc lại có thể nhanh chóng phá vỡ sự trấn giữ của Tây Hải Phúc Thiên Kỳ, thu hết Tây Hải lực lượng lại, rơi vào thế đường cùng. Thập Bát Thái Tử đành phải một lần nữa tế ra Phun Thiên Họa Kích, vung mạnh kích thẳng vào gai xương trường mâu. Cung cung cung cung khớp. Bát Thái Tử quả nhiên rất lợi hại, liên tiếp đánh rơi ba xào gai xương trường mâu. Tuy nhiên, điều này cũng là kết quả từ việc Cát Đông Húc vừa mới chấn khai không trung biển rộng, khiến cho Thập Bát Thái Tử phải vội vã xuất thủ tế ra gai xương trường mâu, sức lực có phần không đủ. Dù vậy, cán gai xương trường mâu thứ tư vẫn không ngừng lao đến. Thập Bát Thái Tử dùng Phương Thiên Họa Kích để chặn lại, nhưng rồi nó rơi xuống biển rộng, gai xương trường mâu vẫn tiếp tục lao tới không thay đổi, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thẳng vào đầu rồng của Thập Bát Thái Tử. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, Thập Bát Thái Tử tuy tránh được phần đầu yếu hại, nhưng thân thể khổng lồ không thể thoát, bị một mâu xuyên thấu từ bụng, ruột gan trào ra ngoài, máu tươi dần trào. A chẩm! Thập Bát Thái Tử thét lên một tiếng thảm thiết, vội vàng đưa tay lên che miệng vết thương, định tiếp tục chạy trốn, trốn đâu cho thoát. Một thanh huyết đao vung mạnh từ phía sau chém thẳng vào. Thập Bát Thái Tử không còn cách nào khác, bỗng dừng vùng đuôi rồng lên để ngăn cản. Xùy! Một tiếng cắt chém vang lên trên bầu trời biển rộng, tiếp đó là một tiếng oanh thật lớn, đuôi rồng dài ít nhất 300 dặm bị chém đứt, rơi xuống biển rộng, gây nên một cơn sóng thần mãnh liệt. A! Thập Bát Thái Tử chịu trọng thương lần thứ hai, một cơn đau đớn lại khiến hắn hét lên thảm thiết, nhưng không thể thu hồi đuôi rồng. Đuôi bị gãy, máu tươi phun ra, thân thể rồng cuộn lên tạo thành sóng lớn, nhưng hắn vẫn tiếp tục bỏ chạy. Tuy có bốn cây gai xương trường mâu cùng ẩm huyết diệt hồn đao trì hoãn một chút, nhưng Cát Đông Húc đã dậm chân đuổi theo, bàn tay khổng lồ vươn ra từ hư không chộp lấy đuôi đã bị gãy của Thập Bát Thái Tử. Cánh tay ấy che khuất ánh nắng trên trời, bóng tối bí mật ập đến, mang theo sức mạnh khủng khiếp ép chặt Thập Bát Thái Tử, khiến cho đạo lực tiên nguyên của hắn lập tức không thể vận chuyển bình thường. Mắt thấy cự trưởng sắp rơi xuống, Thập Bát Thái Tử lúc này thực sự cảm thấy hồn phi phách tán, thân hình khổng lồ của Long trên biển cũng run rẩy. Thằng nhãi ranh muốn chết lại dám tổn thương con trai bản vương. Đúng lúc này, từ phía chân trời xa xôi, một đầu rồng khổng lồ hiện lên trên bầu trời biển rộng. Đầu rồng ấy mang theo chuỗi ngọc, và chỉ cần xuất hiện đã mang theo một cỗ long uy mạnh mẽ bao phủ cả khu vực hải vực. Biển rộng lập tức sôi trào mãnh liệt, mây đen cuồn cuộn bốc lên trên biển, trong đó lôi điện chớp nhoáng, như thể cái đầu rồng hư ảnh ấy đang thể hiện sự giận dữ của một cự long. Ngay khi đầu rồng hư ảnh xuất hiện, cây đạo thụ nâng đỡ Thập Bát Thái Tử và Tây Hải Phúc Thiên Kỳ trên tán cây đột nhiên vươn lên tận trời. Tây Hải lực lượng từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn trào dâng, tiếp sức cho Tây Hải Phúc Thiên Kỳ. Cơ sĩ trên thân hắc long lần nữa như sống lại, và một đầu hắc long hư ảnh lớn hơn so với lúc trước Thập Bát Thái Tử dùng phản tổ tinh huyết để vận động quân cờ, lại xuất hiện tại không trung. Hắc Long hư ảnh hơi nâng vuốt rồng lên, vừa nhấc vuốt rồng, phía dưới vuốt rồng liền tụ lại vô tận lực lượng Tây Hải, biến thành một vùng biển rộng mênh mông. Biển rộng cuồn cuộn, vuốt rồng mang theo chảo đáy biển, nhắm thẳng vào Cát Đông Húc mà rơi xuống. Tây Hải Long Vương, quan chiến các tiên nhân đều bị kinh hãi, thân thể không khỏi run lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Tây Hải Long Vương, Khuê Túc, Liễu Túc, Kim Hảo, Nguyên Huyền cùng bốn vị đạo thủ đạo tiên đều bỗng dưng thẳng người, đôi mắt sáng rực, khánh vân xuất hiện trên đỉnh đầu. Trong khánh vân, đạo thủ phát ra ánh sáng chói mắt, đạo khí xoay quanh, từng kiện pháp bảo vốn được ôn dưỡng trong đạo thủ đều bay lên tận trời, mỗi món pháp bảo đều toát ra sát khí ngập trời. Liễu Linh và Phong Hồng cũng lập tức tế xuất đạo chủng, toàn lực thôi động pháp bảo của mình, niềm khí thế của họ so với bốn vị đạo thủ đạo tiên còn chênh lệch khá xa. Thanh Hãn Thiên do dự một lát, cuối cùng vẫn không xuất thủ. Lục đạo pháp bảo như những tia chớp đỏ rực vạch qua bầu trời, nhắm thẳng vào cự trảo Hắc Long hư ảnh mà chém xuống. Phía chân trời xa, đầu rồng hư ảnh của Tây Hải Long Vương nhìn thấy lục đạo pháp bảo và nhất là pháp bảo của bốn vị đạo thủ đạo tiên, uy lực vô cùng to lớn, không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sáu món pháp bảo bao gồm cả Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao và Kim Lâm Kiếm của Cát Đông Húc cùng lúc rơi vào cự trảo Hắc Long hư ảnh. Oanh, một tiếng nổ vang trời, Hắc Long cự trảo dưới biển rộng, cả cự trảo và toàn bộ khu vực xung quanh đều bị nổ tung, lực lượng khủng khiếp tràn ra bốn phương tám hướng. Nếu không có hai vị trùng hậu vội vàng dẫn dắt của tiên quân tạo ra phòng tuyến, chỉ sợ chỉ với một đòn tấn công này, Đại Tây với 1 triệu đại quân đã phải chịu thiệt hại nặng nề, hơn phân nửa quân lính sẽ bỏ mạng. Khi Hắc Long hư ảnh cự trảo bị oanh tạc, cờ sĩ của Tây Hải Phúc Thiên Kỳ liền quấn lấy, cuốn theo Thập Bát Thái Tử, Quy Thừa Tướng cùng các tướng sĩ phá không mà bay, trong chớp mắt rơi xuống chân trời phía bên kia. Trên đại dương bao la, cách xa Tây Hải Long Vương hư ảnh, Huệ Túc, Liễu Túc, Kim Hạo, các ngươi cũng dám nhúng tay vào chuyện của ta ở Tây Hải Long Cung sao? Từ phương xa, Tây Hải Long Vương đầu rồng biến hóa, hóa thành một đầu nam tử cao lớn uy nghiêm, mang theo chuỗi ngọc, rồi vượt biển mà tới. Hư ảnh của nam tử ấy đạp lên đại hải, khiến cho toàn bộ thiên địa như thu nhỏ lại, chỉ còn lại một đạo hư ảnh này, vô tận uy nghiêm bao trùm khắp không gian. Làn sóng uy nghiêm tràn ngập, áp bức đến mức khiến cho các tiên nhân quan chiến, ngay cả đạo tiên cũng mồ hôi lạnh ướt đẫm, thân thể run rẩy. Chỉ có Khuê Túc và những người cùng nhóm không những không lộ vẻ sợ hãi, trái lại, trong mắt họ là một ý chí chiến đấu bất khuất, kiên cường dâng trào. Chúng ta không phải nhúng tay vào chuyện của Tây Hải Long Cung, mà chính là Tây Hải Long Vương, ngươi đã phá hoại quy củ, Khuê Túc kiên quyết lên tiếng. Lúng, ngay khi Khuê Túc vừa dứt lời, một con bạch hổ hư ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, gầm lên với Tây Hải Long Vương, hư ảnh đang vượt biển mà tới. Rống, lập tức một con kim sắc kỳ lân uy vũ xuất hiện sau lưng Kim Hạo, gầm thét đối diện với Tây Hải Long Vương. Thu, theo sau một con chu tước hư ảnh đang thiêu đốt lửa cháy bừng bừng xuất hiện, vươn hai cánh, đôi mắt phun lửa, nhìn chằm chằm vào Tây Hải Long Vương. Ken ken ken, hai thanh cự kiếm, một xanh một tím, từ không trung bay lên, kiếm mảng phừng phực, chỉ thẳng vào Tây Hải Long Vương hư ảnh. Hô, Cát Đông Húc một tay nâng kim long ấn, tay kia nắm chặt Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao, vùng đao chỉ về phía xa, về phía hư ảnh Tây Hải Long Vương. Kim sắc và huyết sắc hòa lẫn vào nhau, chiếu sáng cả bầu trời và biển rộng, uy nghiêm vô tận tỏa ra từ bạch hổ hư ảnh, không ngừng rung chuyển trong thiên địa, rồi dần dần lùi lại, tựa như một trận hải triều hung dữ đang rút lui. Tây Hải Long Vương hư ảnh ánh mắt lướt qua Khuê Túc và những người khác, sắc mặt biến hóa thất thường một hồi lâu, rồi mới từ từ bình tĩnh lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía tây và phía nam của hải vực, nói: "Hậu sinh khả úy, tuy nhiên bản vương đã ra mặt, các ngươi hẳn là vẫn muốn bắt lấy bản vương nhân mã, phải không? Đừng quên nơi này là Tây Hải, chứ không phải Lưu Châu." Khuê Túc và các người khác không trả lời, mà chỉ nhìn về phía Cát Đông Húc. Trận chiến này đã kéo dài đến mức này, đủ để chứng minh Cát Đông Húc hoàn toàn có đủ tư cách để cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ. Hơn nữa, hắn là chủ nhân của nơi đây, và chính hắn sẽ quyết định kết quả cuối cùng của cuộc đại chiến hôm nay. Đã có Tây Hải Long Vương ra mặt, bản tôn cũng phải nể mặt ngươi một chút. Cát Đông Húc bình thản nói. Hừ, Tây Hải Long Vương nghe thấy Cát Đông Húc tự xưng là bản tôn, sắc mặt hắn trở nên giận dữ, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Tuy nhiên, Tây Hải Long Vương không nói thêm lời nào. Tuy nhiên, Cát Đông Húc vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở Tây Hải Long Vương: "Sau này ngài nhớ quản tốt con cái của mình, bảo chúng đừng quên rằng Tây Hải có quy củ riêng, Bết Liên cũng có quy tắc của nó, đừng thấy chút xíu mà lại xông lên bờ gây chuyện, nếu không, lần sau sẽ không còn may mắn như thế này đâu." Cát Đông Húc nói xong, tiếng nói còn chưa dứt, biển cả đã bắt đầu dậy sóng dữ dội, hư ảnh Tây Hải Long Vương cũng rung động theo. Uy thế vốn đã bị áp chế nay lại bắt đầu dâng lên, hướng về phía giang năm đảo mà cuồn cuộn cuốn tuế. Trong không gian mờ ảo, Tiếng gầm của cự long từ xa vọng lại như báo hiệu một cơn giận dữ. Tây Hải Long Vương là bậc nhân vật kiệt xuất, chưa từng bị một tiểu bối như Cát Đông Húc Chí nhào trước mặt. Thấy Long Vương sắp nổi giận, Cát Đông Húc hiểu rằng không thể tiếp tục trêu chọc, bèn không dám làm căng thêm. Nhưng cơ hội Tây Hải Long Vương chưa thực sự bộc phát cơn giận, Cát Đông Húc lập tức vung tay lên, hai tòa thiên địa luyện lô đại trận từ phía tây và nam ngay lập tức tán ra, biến thành 24 vị đạo tiên đứng sau lưng Cát Đông Húc. Các đạo tiên này tuy người nào cũng đầy vết máu và vết thương chồng chất, nhưng thân hình vẫn vững chãi, ánh mắt toát lên chiến ý mạnh mẽ. Dưới đại trận, hai nhánh đại quân Tây Lộ và Nam Lộ hiện ra, khiến những người quan sát không khỏi hút một hơi lạnh. Cả hai nhánh quân này trong thời gian ngắn, đạo tiên cùng binh mã đã bị hao tổn gần một nửa, nếu chiến tiếp e rằng toàn quân sẽ sớm bị diệt vong. Tây Hải Long Vương cũng hiểu rõ Cát Đông Húc và Thập Bát Thái Tử đã đánh nhau tạo thành thiên bang địa liệt, nhưng thực chất chỉ là vấn đề giữa Giang Nam đảo và Thập Bát Thái Tử phụ. Tuy nhiên khi hắn nhúng tay vào, mọi chuyện liền thay đổi, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như trước đây, Khuê Túc cùng mấy người chỉ đứng ngoài quan sát không can thiệp cũng là vì lý do này. Đây chính là quy củ mà Khuê Túc đã từng giảng giải, họ không phá hỏng quy củ nên Tây Hải Long Vương cũng không thể tùy tiện phá hoại, tất cả mọi người đều phải tuân theo quy tắc của trò chơi này. Mặc dù trong lòng Tây Hải Long Vương đầy giận dữ, hắn hận không thể lập tức ra tay trấn áp người có thể trở thành tai họa lớn cho Tây Hải Long Cung trong tương lai, nhưng khi thấy Cát Đông Húc cuối cùng vẫn tỏ ra nhượng bộ rút lui hai tòa đại trận, hắn chỉ có thể kiềm chế cơn giận và sát ý trong lòng. Khi giao sát cùng mấy người rút lui, biển rộng cũng dần bình tĩnh trở lại sau cơn sóng dữ. Rất tốt, rất tốt. Tây Hải Long Vương hư ảnh nhìn qua Khuê Túc và các đồng bạn, ánh mắt hắn lóe lên rồi dần dần mờ nhạt, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Lòng Ất Kim, Lòng Ất Tiết, các ngươi dẫn người thu dọn chiến trường, đoạn đuôi rồng sẽ thưởng cho các ngươi, nhưng thi thể khác thì không được động đến. Các Đông Húc nhìn Tây Hải Long Vương hư ảnh biến mất ở cuối biển rộng, sau đó phân phó Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tiết đa tại trưởng giáo lão ra thành toàn. Hai vị trùng hậu vô cùng vui mừng, vội quỳ một chân xuống đất bái tạ. Thập Bát Thái Tử kỳ thực là một nhân vật rất lợi hại, nếu không thì không thể nào kiểm soát được một mảng lớn hải vực như vậy. Tuy nhiên khi đối mặt với Cát Đông Húc lúc này, hắn có vẻ hơi bất lực. Không chỉ như vậy, trên thân Thập Bát Thái Tử còn có dòng máu Long Vương chính thống, huyết nhục của hắn đối với hai vị trùng hậu và cổ tiên quân tự nhiên là một vật bổ dưỡng tuyệt vời. Đặc biệt là đối với hai vị trùng hậu vốn đã rất gần với cảnh giới đạo tiên, trong trận chiến này họ đã thừa cơ thôn phệ không ít huyết nhục chứa đựng khí huyết bành trướng và tiên nguyên pháp lực. Nếu có thể thu thập thêm một mảng lớn từ đuôi rồng của Thập Bát Thái Tử và hoàn toàn luyện hóa hấp thu, nói không chính họ có thể nhân cơ hội này mà đột phá trở thành đạo tiên. Đi thôi. Cát Đông Húc vung tay lên ra hiệu cho Tần Nhã Anh và Linh Miểu cùng đi, hắn phân phó hai nàng lo liệu việc an táng cho những tướng sĩ hy sinh và trợ giúp, sau đó mới quay người đạp không trở về Tam Đại Phong. Ha ha, Đông Húc, chúc mừng ngươi, sau trận chiến này về sau Lưu Châu chắc chắn không ai không biết đến y danh của Giang Nam đảo Cửu Dương đạo tiên. Khuê Túc thấy Cát Đông Húc quay lại cười lớn chắp tay nói, ha ha, ta Kim Hạo rất ít khi bội phục người khác, nhưng hôm nay đối với Cát lão đệ quả thật là bội phục sát đất, không chỉ giết Thập Bát Thái Tử đến mức quần áo rách dưới mà còn dám mặt không đổi sắc mà chào phúng Tây Hải Long Vương. Bội phục, bội phục thật sự. Kim Hạo theo sau cười to nói, rồi khoa trương cúi người trước Cát Đông Húc để thể hiện lòng bội phục. Ha ha, tất cả đều là chuyện nhỏ thôi, trận chiến này thật sự thu hoạch rất lớn, các ngươi nhìn mà đỏ mắt đấy. Cát Đông Húc cười ha ha khiêm tốn đáp lại. Liễu Túc cười nói, không sai không sai, mộ nội nó, Tây Hải Long Cung với bể cả rộng lớn vô cùng, quả thật là giàu có, chỉ cần một tòa phủ thái tử, bình mã đã có thể đè nát răng miệng, giờ các ngươi ở Giang Nam đảo lại đúng là phát đại tài rồi. Liễu Túc nói vậy, Khuê Túc và Kim Hảo cũng lập tức ý thức được, nhìn cảnh hai vị trùng hậu dẫn theo đại quân cổ tiên trên biển cả vớt những thi thể của trận chiến đã chết cùng các pháp bảo rơi vãi, thấy thân thể của những người này, cả hai không khỏi cảm thấy mắt mình như đỏ lên, đầy tức giận. Trận chiến tại Giang Nam đảo này thu hoạch đâu chỉ là những chiến lợi phẩm trên mặt biển mà mắt thấy được. Thanh Hãn Thiên nói, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ao ước và ghen ghét. Hắn thật không ngờ trận chiến này Cát Đông Húc không chỉ thắng mà còn là một thắng lợi đại kỳ. Trận chiến này Thập Bát Thái Tử không những bản thân bị trọng thương, thực lực tổn hao nặng nề, nếu không có một cơ duyên đặc biệt có lẽ phải mất hơn vạn năm mới có thể khôi phục được thực lực. Hơn nữa binh mã của hắn cũng chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng, trong tình huống như vậy hắn cầm quyền trên hải vực tất nhiên sẽ có phản loạn nổi lên bốn phía, mà Thập Bát Thái Tử phủ sau trận chiến ở Giang Nam đảo này chỉ sợ không thể bình định được tình hình. Cách làm sáng suốt nhất là co lại vào địa bàn, cố gắng phòng thủ ổn định lại lực lượng, rồi mới từ mua đồ phục hưng sau này. Địa bàn của Thập Bát Thái Tử phủ bao gồm cả đáy biển rộng lớn và những hòn đảo trên mặt biển. Dù Giang Nam Đảo không thể trực tiếp can thiệp vào đáy biển, nhưng với chiến thắng trong trận chiến Giang Nam Đảo này, trong tình huống Thập Bát Thái Tử phủ co về phòng tuyến, các thế lực dưới đáy biển vì bảo vệ an toàn của mình chắc chắn sẽ chủ động đến Giang Nam Đảo lấy lòng. Nếu không, Thập Bát Thái Tử phủ sẽ phải đối mặt với sự diệt vong. Một khi khiến Giang Nam Đảo tức giận, bọn chúng làm sao có thể có cơ hội thu hoạch. Vì vậy, dù Giang Nam Đảo không thể trực tiếp can thiệp vào đáy biển, nhưng vẫn sẽ thu được rất nhiều lợi ích từ đó. Nhờ đến đáy biển, nơi cất giấu tài phú vô cùng lớn mà không thể đo lường được, đôi mắt Thanh Hãn Thiên không khỏi có chút đỏ lên. Đáy biển thế giới Giang Nam Đảo không tiện trắng trợn nhúng tay vào, nhưng trên mặt biển của hòn đảo Giang Nam Đảo lại không có nhiều điều kiêng kỵ như vậy. Chỉ cần bọn họ chủ động gia nhập, Giang Nam Đảo có thể coi họ như một phần trong thế lực của mình. Dù Thập Bát Thái Tử phủ quản lý hải vực này, Giang Nam Đảo vẫn là vùng đất tu hành tốt nhất, duy nhất. Còn những nơi khác thì không đáng kể, nhưng số lượng lại rất đông đảo. Vì Thập Bát Thái Tử quản lý hải vực nên nơi này có hơn vạn hòn đảo, trong đó không thiếu những đạo tiên trú ngụ tu hành. Cách đảo nhỏ thì càng nhiều không kể xiết. Trước kia, vùng biển này trên lục địa không ai có thể đối đầu với Thập Bát Thái Tử phủ, tất cả đều phải khuất phục dưới quyền của họ. Chỉ trong một thời gian ngắn, những người không thể chống lại đã phải tiến cống Thập Bát Thái Tử phủ. Tuy nhiên, có lẽ điều họ lo ngại nhất chính là nguy cơ bị diệt đảo. Những hòn đảo này, trên đó tiên nhân đã có mối oán hận sâu nặng, họ hận không thể phản lại Thập Bát Thái Tử phủ. Nhưng giờ đây, các đồng húc dưới trướng đã có 36 đảo không tiếc huyết chiến với Thập Bát Thái Tử phủ, đồng thời còn đánh bại họ. Điều này khiến hắn càng thêm uy vũ cương đại mà nghĩa khí cao cả. Khi tin tức này truyền ra, các chủ đảo trong vùng biển này chắc chắn sẽ liên tục đến đây đầu nhập vào thế lực của Giang Nam Đảo. Những điều tốt đẹp này hiện tại mắt thường khó có thể nhìn thấy, nhưng hoàn toàn có thể đoán ra được. Nhìn lại, các đồng húc qua một trận chiến này không chỉ lập tức có được những lợi ích lớn lao như vậy, mà trong tương lai còn sẽ có vô vàn cơ hội tốt không ngừng. Chắc chắn không lâu nữa, Giang Nam Đảo sẽ nhảy vọt lên trở thành một thế lực mạnh mẽ như Khuế Túc Bộ, thậm chí có thể vượt qua cả các thế lực như Liễu Túc Bộ, khiến cho những kẻ như Thanh Hãn Thiên vừa thèm muốn vừa ghen tị. Không có sự bảo vệ của các vị, khi Tây Hải Long Vương đến, tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Chính vì vậy, ở đây ta phải cảm ơn các vị ca ca, Liễu Túc đại nhân cùng các đạo hữu. Các đồng húc không vì chiến thắng này mà kiêu ngạo, ngược lại hắn sắc mặt nghiêm túc, cúi người trịnh trọng cảm ơn Khuê Túc và những người đi cùng. Tây Hải Long Vương quá cường đại, điều này khiến các đông húc cảm nhận sâu sắc sự yếu kém của bản thân. Hắn quyết không thể vì thắng lợi hôm nay mà tự mãn, hắn phải không ngừng mạnh mẽ lên. Chỉ khi thật sự mạnh mẽ, cho dù Tây Hải Long Vương có đến với thân thể thật sự, hắn cũng có thể một trường áp chế, chứ không phải như hôm nay chỉ là một hóa thân của Long Vương đã khiến hắn phải thu hồi đại trận và phóng người. Huynh đệ, sao lại nói lời tạ ơn như vậy? Đối với Tây Hải Long Vương, ngươi không cần phải để tâm, hắn chỉ là một vị Long Vương biển cả, thực lực còn chưa đủ mạnh để vượt qua quy củ. Nếu không phải trong tình huống bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không dám phá vỡ quy tắc đâu. Khuê Túc thấy sắc mặt Cát Đông Húc nghiêm túc, còn tưởng rằng hắn lo lắng sau này Tây Hải Long Vương sẽ tìm hắn gây sự. Thật ra Cát Đông Húc không phải lo lắng như vậy, mà chính là bị sự kích thích này càng thêm kiên định quyết tâm phải mạnh mẽ lên. Ha ha, có đại ca các ngươi ở đây, Tây Hải Long Vương cũng không dám phá hoại quy củ đâu. Cát Đông Húc cười nói, không có ý định tiếp tục dỗ dành Khuê Túc và những người khác. Rất nhanh hắn thu lại tâm trạng, nở một nụ cười nhẹ. Hắc hắc, ngươi đừng cho chúng ta mang mũ cao. Tây Hải Long Vương thân là chúa tể một phương, thực lực dù có mạnh nhưng chỉ kém phụ thân ta một bậc, hiện tại thực lực của chúng ta cũng không đủ uy hiếp được hắn. Khuê Túc nói, vậy thì có phụ thân ở đó là tốt rồi. Kim Hạo nghe vậy bỗng nhiên trở nên hơi sầu não, đứng dậy. Mặc dù trước đó hắn dám thể hiện Kim Kỳ Lân, nhưng đó là nhờ có Khuê Túc và Liễu Túc ở bên cạnh, lại thêm Bạch Hồ Linh Cung và Chu Thức Linh Cung hỗ trợ, nên hắn không sợ Tây Hải Long Cung. Nếu không, hắn ở Đại Dã Sơn nào có tư cách khiêu chiến với Tây Hải Long Vương. Chỉ cần không thể trở thành đạo tôn, thoát khỏi đại đạo, người sẽ phải đối mặt với đại kiếp nguy hiểm, không thể tránh thoát, tất cả sẽ trở thành mây khói thoảng qua. Sớm hay muộn, ngươi cũng không cần phải ao ước chúng ta đâu, Khuê Túc nói. Thật ra ao ước nó còn chẳng bằng cố gắng trở thành đạo chủ, lúc đó Tây Hải Long Vương chẳng có gì đáng lo, Cát Đông Húc ngang nhiên nói. Kim Hạo và mấy người nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Khuê Túc vỗ nhẹ lên bả vai Cát Đông Húc nói, không phải chúng ta không cố gắng mà thật sự quá khó khăn, ngươi còn trẻ, sau này sẽ dần dần hiểu được, không quan tâm bao nhiêu khó khăn ta cũng sẽ không bỏ cuộc, Cát Đông Húc kiên quyết đáp. Ha ha, không sai, chúng ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Hôm nay bọn họ đang chi phối mảnh đất này, nhưng tương lai sẽ có một ngày, huynh đệ chúng ta chắc chắn cũng có thể gia nhập hàng ngũ của bọn họ. Khuê Túc và mấy người thấy Cát Đồng Húc biểu lộ kiên định, ánh mắt ảm đạm giờ đây đã dần sáng lên. Ha ha, chuyện tương lai cứ để sau, chúng ta vẫn nên bắt đầu chuẩn bị cho đại điển khai đảo của Giang Nam đảo đi. Cát Đồng Húc cười nói, không sai, không sai. Ta còn chờ ăn miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu ngon đây. Khuê Túc và mấy người nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên. Bọn họ cũng đều biết Cát Đồng Húc còn đang giấu thịt của hỗn độn dị thú cùng Hầu Nhi Tử. Cát Đồng Húc mỉm cười, lúc này mới quay người đi về phía những người tham gia đại điển. Tuy nhiên, lúc này họ còn ở khá xa, chỉ dám nhìn từ xa và trò chuyện với nhau, căn bản không dám lại gần các tiên nhân. Chúc mừng Giang Nam đảo đại thắng. Các trưởng giáo vì 36 đảo, vì ngàn tỷ sinh linh, không ngại đắc tội Tây Hải Long Cung, tức giận xuất thủ viện trợ. Tình nghĩa như vậy, thật khiến chúng ta kính nể vô cùng. Chúng tiên nhân thấy Cát Đồng Húc tiến tới, lúc này mới dám bước lên, đồng loạt cúi người, thở dài, ánh mắt toát lên vẻ kính sợ sâu sắc. Khi chúng tiên nhân vừa dứt lời, Bạch Vũ Đảo đạo chủ Vân Hạc đạo tiên cùng các đảo chủ khác, những người được cứu trong lần này, cũng đồng loạt quỳ gối trước mặt Cát Đồng Húc, đồng thanh nói: "Đa tạ trưởng giáo lão gia đã cứu mạng, nhanh dậy đi, những người chủ động gia nhập Giang Nam đảo ta thì phải biết rằng Giang Nam đảo sẽ có trách nhiệm bảo vệ các ngươi. Chuyến này đi rằng ta có chút thất trách, phải đến khi các ngươi chạy đến hải vực Giang Nam đảo mới biết rằng 36 đảo đã bị xâm phạm. Các ngươi cứ yên tâm, một ngày nào đó ta nhất định sẽ trừng phạt thập bát thái tử, báo thù rửa hận cho những người đã chết." Cát Đồng Húc giơ tay lên, dùng một lực lượng vô hình nâng mọi người dậy, mắt lộ sát khí nói. Các tiên nhân từ 36 đảo nghe vậy không khỏi cảm động, trong khi những tiên nhân tham gia đại điển từ các phương khác trong lòng càng thêm nghiêm nghị, âm thầm cảm thấy lạnh sống lưng. Họ nghĩ thầm: "Trưởng giáo Cát thật sự bao che khuyết điểm, vì muốn bảo vệ thế lực đã giết biết bao người, lại còn không cảm thấy đủ, giờ lại muốn giết thập bát thái tử, cho rằng đó mới là báo thù đích thực. Không trách được Ba Diễn và Phục Nguyên Kích dám bắt nạt đệ tử của hắn, hắn thẳng tay giết người đến Thiên Liệt Sơn. Sau này chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội với người Giang Nam đảo." Khi những người này đang suy nghĩ, Cát Đồng Húc lại tiếp tục ra lệnh cho Linh Miểu: "Linh Miểu, ngươi đi đến Tiên Đan Điện lấy chút đan dược chữa thương, rồi mang theo một số người đến 36 đảo. Nếu có ai bị thương thì phải tận lực cứu chữa, không cần tiếp đan dược. Nếu có người tử vong, hãy ghi lại tên họ, họ chính là liệt sĩ trong trận chiến này. Sau đại điển khai đảo, chúng ta sẽ cấp trợ cấp cho gia đình của họ. Về mạng sống của bọn họ, chúng ta đều muốn tính sổ với thập bát thái tử." "Trưởng giáo lão già, đây là việc chúng ta nên làm, nhưng tí nói chúng ta liên lụy đến Giang Nam đảo, sao lại có thể làm phiền Linh Miểu tinh chủ và hao phí tài nguyên của Giang Nam đảo?" 36 đảo chủ nghe vậy không khỏi giật mình, thật sự không thể tin vào tai mình. Bọn họ đều không muốn làm phiền, liền quỳ một chân xuống đất, lên tiếng thưa: "Các ngươi đã xưng ta là trưởng giáo lão già, vậy thì đây là trách nhiệm của ta, không cần nói nhiều." Cát Đồng Húc nói, không chút do dự. Sau đó, hắn quay sang Linh Miểu và nói: "Linh Miểu, đi thôi, đệ tử cần tuân trưởng giáo pháp chỉ." Linh Miểu quỳ một chân trên đất, sau đó lĩnh mệnh mà đi. 36 đảo tiên nhân nhìn theo bóng lưng của Linh Miểu, từng người không khỏi rơi lệ. Những tiên nhân trước kia tham gia đại điển, có không ít người đã cười thầm Cát Đồng Húc là kẻ ngốc, nhưng trong lòng họ lại đầy ắp cảm giác chua chát và ghen ghét. Dù vậy, nhiều người cũng không thể không cảm phục Cát Đồng Húc từ tận đáy lòng. Người đã mất thì đã mất, chúng ta tạm thời thu hồi bi thương, chờ sau này có thực lực sẽ tìm thập bát thái tử để báo thù. Bây giờ chúng ta tiến vào điện đi. Cát Đồng Húc nói. Rõ. Mọi người đáp lại. Đoàn người tiến vào điện, vẫn như cũ ngồi vào ghế của mình. Tuy rằng người vẫn là những người đó, địa điểm vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng mỗi người lúc này đều có sự thay đổi lớn. Ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc cũng đã hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi nhóm Liễu Thúc tự mình đến đã tạo nên một chấn động mạnh mẽ, nhưng nguyên nhân của sự rung động này không phải vì Cát Đồng Húc, mà là bởi thực lực và thân phận của Liễu Thúc cùng những người đi cùng. Cát Đồng Húc chỉ mượn sức ảnh hưởng của họ mà thôi. Tuy nhiên, lần này khi Cát Đồng Húc cùng Liễu Thúc mấy người ngồi cùng nhau tại buổi tiệc, Cát Đồng Húc mới chính thức trở thành nhân vật chính của đại điển hôm nay, còn Liễu Thúc và những người khác trở thành khách quý, không ai có thể che khuất hoặc cướp đi hào quang thuộc về hắn. Sau khi mọi người ngồi xuống, Cát Đồng Húc đứng dậy phát biểu vài lời, rồi chủ trì các nghi thức cần thiết. Sau đó mới đến phần khai mạc yến hội. Từng món kỳ chân dị quả từ cửu thiên giới được bưng lên, khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Trời ạ, kim chuyển tụ nguyên quả, nghe nói ăn một quả này, cho dù là đạo tiên tiên nguyên cũng có thể ngưng luyện một phần pháp lực. Cửu khiếu quy xa quả, nghe nói ăn quả này có thể làm đạo tâm sáng suốt hơn, lại càng dễ ngộ đạo. Đây là thông thiên phượng lê, đây là cửu tiêu tiết liên tử, đây là lục dương băng tâm quỳ hạt dưa. Khi từng món quý hiếm từ cửu thiên giới được bưng lên, ngoài Khuê Thúc và mấy người tỏ ra điềm tĩnh, những người khác trong yến hội, dù là đạo tiên cũng không khỏi ngỡ ngàng. Những người tham dự yến hội, đặc biệt là những chân tiên được mời, mắt sáng rực, tim đập thình thịch, có người đến nỗi nước miếng chảy ra mà không hay biết. Khi nhìn vào những kỳ chân dị quả bày trước mắt, bất kỳ món gì cũng có giá trị vô cùng lớn, nếu mang ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra một cuộc tranh giành khốc liệt. Nhưng bây giờ chúng cứ lặng lẽ nằm đó trước mặt bọn họ, chỉ cần vươn tay là có thể lấy được, làm sao không khiến bọn họ lo lắng thất thố cho được. Các trưởng giáo quả thật là người hào phóng khẳng khái, đáng tiếc trưởng giáo không thể tự mình đến đây, nếu ông ấy tới chắc chắn sẽ ngồi trên vị trí đạo tiên hưởng dụng vô vàn kỳ chân dị quả. Nhưng trưởng giáo đến sau thì làm sao có thể có cơ duyên như ta lần này được mời đến tham dự trưởng giáo đại hội, quả thật là vinh dự lớn lao. Tiếc là sư phụ chỉ phái mình đến đây, ngược lại lại là ta may mắn, biết đâu ăn những quả ngon vật lạ này ta có thể trở thành người nổi bật trong số các sư huynh đệ. Ca trưởng giáo quả thật là người tốt, không vì chúng ta tu vi thấp thân phận kém cỏi mà lạnh nhạt, chỉ cho chút thức ăn rồi đuổi đi, ngược lại ông ấy còn ban thưởng những kỳ chân dị quả này cho chúng ta. Nếu sau này tu vi ta có thành tựu, nhất định phải tìm cách làm quen với Giang Nam đạo, báo đáp ân tình này. Các chân tiên đều cảm thấy tâm trạng kích động, nghĩ ngợi vô vàn điều. Quả nhiên không hổ là túc chủ cấp nhân vật, một sự kiện lớn như thế này ta vẫn còn cách xa rất xa. Trước là đại chiến Giang Nam, sau là yến tiệc với kỳ chân tiên quả. Nếu tin này lan ra, những đạo tiên không tự mình đến đây chắc chắn sẽ phải hối hận. Đáng tiếc những kỳ chân tiên quả này chỉ có thể thưởng thức ở đây, không tiện mang về. Nếu không, nếu có thể mang về một ít để ban thưởng cho môn nhân đệ tử thì đó cũng là một việc làm tốt cho môn nhân đệ tử. Chuyến đi này quả thật đáng giá, thật đáng giá. Có thể cùng túc chủ đại nhân xưng huynh gọi đệ, quả thực không phải người tầm thường, lần này đúng là có lộc ăn. Trong khi các chân tiên đang hết sức kích động, những đạo tiên lại có tâm trạng khác. Chuyến đi này chuẩn bị hơi vội vàng, những thứ này còn chưa đủ trang trọng, mọi người đừng trách, chỉ là bữa ăn khai vị trước thôi, sau khi điểm tâm xong món chính sẽ được dâng lên sau. Cát Đông Húc đứng dậy mỉm cười chào hỏi mọi người đang dùng bữa. À, đây vẫn chỉ là bữa ăn khai vị thôi sao, món chính sẽ là gì đây? Trong bữa tiệc, dù là các đạo tiên cũng cho rằng đây đã là một bữa ăn chính đẳng cấp, vậy mà Cát Đông Húc lại nói đây chỉ là món khai vị, không khỏi khiến mỗi người trợn mắt kinh ngạc không nói nên lời. Thậm chí có vài đạo tiên cũng không tránh khỏi thất thố, trong lòng tràn đầy sự mong đợi. Đông Húc, cách làm này không ổn. Khuê Thúc thấy mọi người kinh ngạc biểu lộ, không khỏi cười chỉ vào Cát Đông Húc nói, không sai không sai Đông Húc, thế này là mở đầu không tốt rồi, về sau chúng ta có thể không dám tùy tiện tổ chức cách đại yến nữa. Kim Hảo liên tục gật đầu nói, ta đây không phải sợ làm mất mặt hai vị lão ca sao? Cát Đông Húc cười đáp, nhóm nếu cảm thấy như vậy không ổn, vậy ta có thể hủy bỏ phần tiệc chính phía sau. Cát Đông Húc cười nói, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Tốt lắm, người thật là Cát Đông Húc, dám đem quân của chúng ta ra đùa giỡn sao? Khuê Thúc trợn mắt nói, đúng vậy, có tin ta không? Đừng để ta và Khuê Thúc lão đại mang rượu của ngươi hầm lại nhé. Kim Hạo cũng trợn mắt nói theo. Liễu Túc thấy thế, trong lòng có chút ao ước, rất muốn cùng họ gây ồn ào, nhưng vì Liễu Linh ở gần đó, hắn không tiện gọi Cát Đông Húc là huynh đệ, chỉ có thể mỉm cười nhìn mọi người. Ha ha, được rồi, tiểu đệ lần sau không dám nữa. Cát Đông Húc thấy vậy vội vàng giơ tay đầu hàng. Khuê Túc và Kim Hạo lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó, mọi người vừa thưởng thức kỳ chân dị quả, vừa trò chuyện về một số chuyện trong cửu thiên giới. Trong lúc nói chuyện, Khuê Túc đột nhiên nhắc đến Bất Diệt Đại Đế. Đông Húc, người có nghe nói về Bất Diệt Đại Đế Nguyễn Cường chưa? Bất Diệt Đại Đế, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi chấn động, vì chính hắn cũng tu luyện Bất Diệt Đế thể. Tuy nhiên, hắn không biểu lộ ra ngoài mà chỉ lắc đầu đáp, chưa nghe nói qua. Thực ra, Cát Đông Húc quả thật chưa nghe nói về người này. Bất Diệt Đại Đế là người từ cổ xưa đến nay được công nhận là luyện thể đệ nhất nhân. Tuy nhiên, hắn chỉ tu luyện đến đạo thần cảnh, rồi không thể đột phá lên được cấp độ cao hơn. Có người nói, đạo thần cảnh có thể chính là điểm cuối cùng trong việc luyện thể. Điều này có nghĩa là luyện thể cuối cùng cũng không thể thành thánh, không thể đạt được đạo. Dù sao, nếu có thể đạt đến mức đó thì cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với luyện khí. Không sai, thời đại viễn cổ, Bất Diệt Đại Đế dù lợi hại đến đâu, cuối cùng vẫn bị Di giáo giáo chủ Tu Di Vương chém mất hơn nửa thân thể, phải trốn vào hỗn loạn thế giới. Đến nay tin tức về hắn hoàn toàn không có, 89/10 đã chết trong hỗn loạn thế giới rồi. Liễu Túc nghe vậy sắc mặt nghiêm túc nói, Cát Đông Húc là nhân vật bậc nào? Khuê Túc và Liễu Túc nói như vậy làm sao không biết tâm ý của bọn họ? Họ chỉ muốn khuyên hắn từ bỏ một phần, chuyên tâm vào một hướng, tránh cho cuối cùng không có được gì mà lại thất bại cả hai bên. Đa tạ đại ca cùng Liễu Túc đại nhân đã nhắc nhở. Cát Đông Húc đứng dậy khom người cúi chào cảm ơn hai người, nhưng không nói thêm lời thừa. Mỗi người có con đường riêng, đặc biệt là đối với Cát Đông Húc ở cảnh giới này, thực ra Khuê Túc và Liễu Túc không thể chỉ dẫn gì được. Những gì bọn họ làm chỉ là đem sự thật về Bất Diệt Đại Đế ra cho các Đông Húc biết, còn lựa chọn thế nào là việc của hắn, bọn họ cũng không thể quyết định. Vì vậy, sau khi các Đông Húc cảm ơn, hai người cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Chủ đề nhanh chóng lại chuyển sang các sự tình khác trong Cửu Thiên Giới. Khuê Túc, Liễu Túc, Kim Hạo, thậm chí Thanh Hãn Thiên đều là những đạo tiên rất cổ xưa. Khi nghe họ nói chuyện, các Đông Húc và những người khác mới thật sự hiểu rõ một chút về những bí mật viễn cổ trong Cửu Thiên Giới mà ít người biết đến. Sau một hồi chuyện phiếm, các Đông Húc nhận thấy thời gian đã thích hợp, lên phủ tải. Rất nhanh, một vài vị hán tử cao lớn, uy vũ, tráng kiện bước đến, mang theo một chiếc lò nướng thịt khổng lồ từ cổng thiên môn. Trên lò nướng, những miếng thịt của ma vương xương ống và hỗn độn dị thú được xiên lên, trong lò bốc cháy ngọn lửa màu vàng. Khi chiếc lò nướng to lớn được đưa vào, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt lan tỏa khắp đại điện. Sức nóng và năng lượng từ thịt nướng tỏa ra khiến không gian trở nên ngột ngạt, làm cho toàn bộ đại điện lập tức im lặng, rồi bỗng dưng vang lên một trận xôn xao. Ngay cả đạo tiên cũng không thể ngồi yên, họ đồng loạt đứng dậy. Thịt nướng hỗn độn dị thú, trời ạ, các trưởng giáo lại đã mang đến thịt hỗn độn dị thú nướng cho bữa chính. Nghe nói Thiên Liệt Sơn phục nguyên kích chính là nhờ ăn thịt hỗn độn dị thú mới có thể phá vỡ đạo trùng và mọc ra đạo thụ. Đây quả là thượng phẩm đạo thụ, không ngờ đời này ta Thiết Dực lại có cơ hội ăn được thịt hỗn độn dị thú nướng, thật sự là chết cũng mãn nguyện. Lần này về, các sư huynh đệ chắc chắn sẽ phải ao ước ghen tị chết mất. Thịt hỗn độn dị thú nướng mà, về sau có thể khoác lác khắp nơi rồi. Oanh một tiếng vang lên, chiếc lò nướng thịt khổng lồ được đặt giữa đại điện. Các đầu bếp mặc y phục tiên nhân nhanh chóng cầm dao găm sắc bén cắt lấy những miếng thịt vàng óng đang nướng. Sau đó từng món thịt nướng được các tiên nữ mặc y phục xuyên thải bưng lên đưa cho các tiên nhân. Đương nhiên đạo tiên thì có phần lớn hơn, còn chân tiên thì phần ít hơn. Ngoài thịt nướng của hỗn độn dị thú, từng món đều được bưng lên cho các tiên nhân thưởng thức. Lại có tiên nữ bày biện rất nhiều linh quả, tiên dược để chế biến hầu nhi tử, hầu vương tử. Một tiên nhân vừa nhấp một ngụm hầu nhi tử không khỏi kinh ngạc kêu lên. Tuy nhiên hắn không phải lấy tên là hầu nhi tử mà là gọi nó bằng cái tên hầu vương tử. Hầu vương tử chính là loại cao cấp nhất trong hầu nhi tử, thực sự vô cùng quý hiếm, hầu như có tiền cũng không mua được. Một bình nhỏ của loại rượu này ở tiên phường có thể dễ dàng được đấu giá với mức giá trên trời vì nó quá hiếm hoi. Thịt nướng hỗn độn dị thú kết hợp với hầu vương tử, không chỉ những tiên nhân dưới đây cảm thấy hạnh phúc đến mức không thể tìm thấy phương đông hay phương tây, mà ngay cả những nhân vật cao cấp như Thanh Hãn Thiên cũng không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ lần này thật không ổn công. Trong bữa tiệc linh đình, có một vị chân tiên được phái đến tham dự yến hội. Sau khi chiến trận giang nam đảo kích thích tâm linh, nhờ vào sự bồi bổ này, phúc trí tâm linh của ông ta đã được hồi phục và đạt được sự tiến triển ban đầu trong tu luyện đạo chủng, khiến vị chân tiên này không khỏi xúc động, nước mắt rơi đầy mặt. Ông ta lập tức rời tiệc, hướng về các Đông Húc dập đầu và bày tỏ lời cảm tạ. Cần biết rằng sự khác biệt giữa đỉnh cấp chân tiên và nửa đạo tiên tuy chỉ như một đường ngăn cách, nhưng thực tế lại là một vực thẳm, bởi vì nửa đạo tiên đã mang trong mình ý nghĩa của việc bước vào cánh cửa của đạo tiên. Nhưng chính cái khoảng cách này, nếu không có cơ duyên, vô số người trong suốt cả đời, thậm chí khi thọ nguyên kết thúc cũng không thể nào vượt qua được. Đông Húc, lần này ngươi tổ chức khai đạo đại điển không chỉ muốn y chấn Lưu Châu, mà còn nhất định phải trở thành một giai thoại ở Lưu Châu. Khuê Túc thấy một vị chân tiên phúc trí tâm linh dựng dục hình thức ban đầu của đạo chủng, không khỏi vuốt râu cười nói, hà ha, giai thoại hay không không quan trọng, tu hành không dễ, nếu có thể giúp đỡ một chút lại còn khiến người vui vẻ, đó mới là chuyện tốt. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Khai đạo đại điển trong những biến động bất ngờ cuối cùng vẫn kết thúc và màn che phủ rơi xuống. Những tiên nhân tham gia đại điển lần lượt hướng Cát Đông Húc cúi đầu tạm biệt, trong mắt tràn đầy cảm kích và kính sợ. Sư đệ, Giang Nam đảo khai đạo đại điển thế nào? Không có mấy vị đạo tiên đi, lần này Giang Nam đảo mặt mũi nhất định bị mất rồi. Đám người Thanh Lôi Sơn thấy đồng môn sư đệ từ Giang Nam đảo trở về, liền dồn dập tiến lên hỏi. Mất mặt là chuyện cười lớn sao? Các ngươi có biết ai đã tham gia khai đảo đại điển không? Có Khuê Túc lão tổ, Liễu Túc lão tổ, Đại Giã Sơn Kim Kỳ Lân tộc đời thứ hai Thủy Tổ Kim Hạo lão tổ, còn có Thanh Loan tộc cũng phái Hộ Sơn Pháp Vương đến chúc mừng. Thiết Dực, lời này có thể là thật sao? Liễu Túc lão tổ, Kim Hạo lão tổ và Thanh Loan tộc cũng phái Hộ Sơn Pháp Vương đến chúc mừng sao? Một vị lão đạo nhân râu tóc bạc phơ bỗng nhiên xuất hiện giữa đám người, thần sắc nghiêm túc, trên thân toát ra đại đạo lực lượng dung chuyển, đó chính là Sơn chủ Thanh Lôi Sơn. Hắn vốn cũng có mặt trong bữa tiệc, nhưng vì e ngại Tiên Vương chỉ cử một đệ tử không mấy quan trọng đến tham dự cho có lệ. Giang Nam đảo chỉ mới vừa mới quật khởi, Khuê Túc đi thì hợp tình hợp lý, nhưng Liễu Túc lại ở xa Viêm Châu. Đại Giã Sơn Kim Kỳ Lân tộc đời thứ hai Thủy Tổ Kim Hạo cùng Thanh Loan tộc Hộ Sơn Pháp Vương ở xa Phượng Lân Châu, bọn họ thân phận cao quý, sao có thể tự mình đi? Chắc chắn là Thiết Dực ngươi lại đang khoác lác. Một nam tử có vẻ mặt khinh thường nói, nam tử này chính là đại đệ tử của Thanh Lôi Sơn Sơn Chủ. Ta khoác lác? Hừ, đây đâu có phải là khoác lác. Liễu Túc lão tổ mấy người đến đây căn bản cũng không tính toán được gì. Cái thực sự lợi hại còn ở phía sau kia. Thiết Dực nghe vậy liền nổi giận, vội vàng ưỡn ngực, trợn mắt nói. Một cỗ tiên nguyên pháp lực bành trướng từ trên thân hắn trào ra, khiến cho ngay cả những người đã mỉa mai đại sư huynh trước đó cũng phải lùi về sau một bước. À, Thiết Dực, người tu vi đã tinh tiến không ít rồi. Sơn chủ Thanh Lôi Sơn không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Sư phụ, ngài có chỗ chưa biết rồi. Trong chuyến khai đảo đại điển này, các trưởng giáo thật sự rất khẳng khái và hiếu khách. Ngài không chỉ lấy ra thiên truyền tụ nguyên quả, thông thiên phượng lê, cửu khiếu quy xà quả, cửu tiêu thiết liên tử, lục dương băng tâm quỳ hạt dưa, hỗn nguyên nhị ý quả và nhiều kỳ chân dị quả khác là món ăn khai vị cho chúng ta, mà sau đó còn có hỗn độn dị thú thịt nướng và hầu vương tử. Đệ tử tuy chỉ là chân tiên, nhưng các trưởng giáo cũng không bạc đãi đệ tử. Cái hỗn độn dị thú thịt nướng, đệ tử còn may mắn được ăn đến 2 cân, còn hầu vương tử thì đệ tử đã uống 1 bình. Hương vị ấy, chập chập, thật là suýt chút nữa khiến đệ tử nuốt luôn cả đầu lưỡi. Ngài nói, ăn nhiều thứ tốt như vậy mà tu vi không tiến bộ, chẳng phải là có lỗi với các trưởng giáo sao? À, đúng rồi, Càn Nguyên Tông Tổ Ngọc Sơn mới thật sự là phúc duyên thâm hậu, chỉ ăn một bữa tiệc rượu mà trực tiếp dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng, thật sự là đệ tử ngưỡng mộ vô cùng. Sư phụ, ngài không đi lần này thật sự là thiệt thòi lớn, nếu không tu vi của ngài cũng có thể tinh tiến ít nhiều rồi. Thiết Dực thấy sư phụ đều lộ vẻ giật mình, liền lập tức mang vẻ đắc ý, thao thao bất tuyệt mà nói. Thiết Dực vẫn tiếp tục miêu tả những món ăn ngon trên yến tiệc, bốn phía hoàn toàn lặng ngắt, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng. Ngay cả Thanh Lôi Sơn Sơn Chủ cũng không nhịn được, lặng lẽ nốt một ngụm nước bọt. Những món như thiên truyền tụ nguyên quả, thông thiên phượng lê, dù là kỳ chân dị quả, đối với Thanh Lôi Sơn Sơn Chủ mà nói cũng không phải là điều gì quá lạ. Là một đạo tiên lão tổ, trong những năm tháng dài giang giặc đã qua, có những món đã từng được thưởng thức, có những món không ăn được. Chỉ cần chịu bỏ ra một chút tài nguyên, ông ta chắc chắn có thể thưởng thức được. Nhưng hỗn độn dị thú thịt, đó là thứ tuyệt đối không thể ăn được, dù có tiền. Trời ạ, sư đệ, ngươi lại còn ăn được hỗn độn dị thú thịt sao? Sớm biết vậy, ta nhất định phải tham gia khai đảo đại điển rồi. Một số sự huynh tốt của Thiết Diệp không khỏi đấm ngực, dậm chân, thật sự hối tiếc không kịp. Nguyên lai, mấy vị sư huynh này thấy sư phụ không muốn tham gia khai đảo đại điển, sợ nếu mình đi ngược lại sẽ khiến các trưởng giáo không vui, nó không chừng sẽ bị đuổi ra khỏi Giang Nam đạo. Dù không bị đuổi thì cũng sẽ bị xa lánh, có khi ngay cả chút ít đãi ngộ cũng chẳng có. Chính vì vậy, khi Thanh Lôi Sơn Sơn chủ ra lệnh điểm tướng, mấy vị sư huynh đều từ chối vì lý do bận việc không thể tham gia. Cuối cùng chỉ có Thiết Dực, người đầu óc đơn giản ngay thẳng, đã đi tham gia Giang Nam đạo. Kết quả là trời xuôi đất khiến, Thiết Dực lại nhận được một lợi ích lớn lao, tu vi cũng tăng tiến một đoạn trong tổng trăm. Điều này sao không khiến các sư huynh phải hối tiếc? Đi, Thanh Lôi Sơn Sơn chủ thấy vậy, sắc mặt tối sầm lại, quát lớn. Bởi vì thực tế, trong lòng hắn cũng đang giận dữ trước tình thế Giang Nam đảo mở đại điển khai đảo. Đám người thấy Sơn chủ nổi giận, liền im lặng, không dám nói gì thêm. Thiết Dực, ngươi nói Càn Nguyên Tông, Tổ Ngọc Sơn đã tạo dựng ra hình thức ban đầu của đạo chủng, việc này là ngươi tận mắt chứng kiến sao? Thanh Lôi Sơn Sơn chủ sắc mặt nghiêm trọng hỏi. Càn Nguyên Tông và Thanh Lôi Sơn vốn có mối tranh chấp địa giới, nếu Càn Nguyên Tông thêm một nửa đạo tiên, đối với Thanh Lôi Sơn mà nói không phải tin tức tốt, đương nhiên là thật. Tổ Ngọc Sơn còn tại chỗ rời tiệc để hướng các trưởng giáo bày tỏ lễ tạ ơn mà. Thiết Dực đáp lại. Thanh Lôi Sơn Sơn chủ nhận được câu trả lời xác thực, không khỏi giận dữ trừng mắt nhìn đại đệ tử. Ban đầu hắn cũng không dám quá thô lỗ với Giang Nam đảo, tự nghĩ không đi thì cử đại đệ tử đi cũng coi như là một cách hòa hoãn, nhưng kết quả đại đệ tử lại sợ Giang Nam đảo không tiếp đón mình, tìm lý do từ chối. Nếu như hắn đi với tu vi của mình, biết đâu có thể nhân cơ hội này tạo dựng một viên hình thức ban đầu đạo chủng, như vậy Thanh Lôi Sơn sẽ có thêm một vị nửa đạo tiên. Thấy sư phụ trừng mắt, đại đệ tử không khỏi cúi đầu, trong lòng đầy hối hận mà không thể nói ra. Tốt bao nhiêu cơ duyên tốt a, cứ như vậy mà chính tay từ chối đi. Thiết Dực lại không nghĩ nhiều như vậy, theo sát lại nói, những thứ này còn chưa tính là gì. Cái này cũng chưa tính là gì sao? Hẳn là Giang Nam đảo sẽ xuất ra thứ tốt hơn cả hỗn độn dị thú thịt cho ngươi hay sao? Đám người nghe xong dồn dập hoảng sợ nói, được rồi, các ngươi đừng ồn ào nữa. Thiết Dực lần này khẳng định không phải là chuyện yên hội. Thanh Lôi Sơn Sơn chủ thấy lúc trước đám đệ tử dồn dập từ chối, giờ lại từng người hâm mộ muốn chết, lại thêm trong lòng hắn vốn có chút hối hận, vì thế sắc mặt không khỏi trầm xuống nói, đúng vậy, vẫn là sư phụ khai sáng, các Bách trưởng giáo đã xuất ra hỗn độn dị thú thịt để chiêu đãi chúng ta. Cái đó đã là đại ân tình rồi, làm sao còn có thể mong chờ những thứ xa xỉ khác nữa. Ta nói chính là chuyện thập bát thái tử phủ xâm chiếm Giang Nam đảo và 36 đảo. Thiết Dực nói, chuyện này lại là đại sự gì? Với thế lực của thập bát thái tử phủ, bọn họ muốn xâm chiếm 36 đảo, Giang Nam đảo còn dám ra mặt giúp bọn họ sao? Đám người nghe vậy đều vẻ mặt khinh miệt mà nói, thập bát thái tử phủ lúc này xâm chiếm 36 đảo vẫn là muốn Giang Nam đảo phải chịu áp lực, vì Giang Nam đảo nhận thức rõ rằng bá chủ của hải vực này thực sự là thập bát thái tử. Tuy nhiên, với thực lực mạnh mẽ của thập bát thái tử phủ, lại có sự trợ giúp từ Tây Hải Long cùng phía sau, các trưởng giáo dù đã rất rõ ràng về dụng ý của họ, nhưng cũng không thể vì 36 tòa đảo phụ thuộc mà cùng thập bát thái tử phủ động thủ. Dù vậy, khi mọi chuyện diễn ra, dù các trưởng giáo có mời Liễu Túc cùng các nhân vật lớn đến, lại chuẩn bị kỳ chân dị quả, thậm chí là hỗn độn dị thú thịt và hồ vương tử, cuối cùng tất cả cũng không thể giải quyết được vấn đề. Có thể nói mọi nỗ lực đều uổng phí. Thực tế, đây chính là đại sự phát sinh từ khai đảo đại điển. Với tầm nhìn sắc bén và tư duy sâu sắc, Thanh Lôi Sơn Sơn chủ nghe vậy cũng cảm thấy có một cái nhìn khác về vấn đề. Không đúng, không đúng, không đúng. Các ngươi đều hiểu lầm ý của ta rồi. Thích Dực liên tục lắc đầu nói, hiểu lầm rồi sao? Liệu Giang Nam đảo thật sự vì 36 tòa đảo phụ thuộc mà phải xung đột trực diện với thế lực như thập bát thái tử phụ? Lúc này không chỉ đám người Thích Dực mà ngay cả Thanh Lôi Sơn Sơn chủ cũng phải thay đổi sắc mặt. Không chỉ xung đột mà là chiến tranh trực diện. Thập bát thái tử phủ đã cử người truy sát 36 đảo tiên nhân tới Giang Nam đảo hải vực. Lúc đó, ngay cả Khuê Túc lão tổ cũng đã chuẩn bị ra mặt thuyết phục. Nhưng các trưởng giáo quả thật là một người có nghĩa khí, là đại anh hùng. Ông ấy nói 36 đảo đã đầu nhập vào ông, và đó chính là trách nhiệm bảo vệ họ. Vì vậy, ông đã quyết định phái môn nhân, đệ tử ra biển cứu viện. Môn đồ của hắn quả thật rất hùng mãnh, vừa ra tay đã trấn áp ngay một vị đạo tiên đại tướng của thập bát thái tử phủ. À, thật sự giết rất tốt. Thập bát thái tử phủ vốn đã có ý đồ không tốt, từ sớm đã mai phục 4 đường đại quân, hơn 30 vị đạo tiên đại tướng cùng 40 triệu binh mã. Chính thập bát thái tử dẫn dắt trung quân, hơn 10 vị đạo tiên và 40 triệu binh mã theo sau áp trận. Các trưởng giáo môn đồ chỉ một chiêu đã giết chết Đạp Hải đại tướng, khiến 4 lộ đại quân của thập bát thái tử phủ lập tức phải rút lui khỏi biển đáy. A, hơn 30 vị đạo tiên, 40 triệu binh mã, còn có cả trung quân. Như vậy Giang Nam đảo làm sao có thể đối phó? Chẳng phải là lập tức sẽ bị diệt sao? Đám người ai nấy đều kinh hãi, đến ngay cả Thanh Lôi Sơn Sơn chủ cũng không ngoại lệ. Ban đầu chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng kết quả lại là Giang Nam đảo đại thắng, thập bát thái tử phủ tổn thất hơn phân nửa đạo tiên đại tướng, binh tướng tử thương vô số. Thậm chí thập bát thái tử, nếu không phải Tây Hải Long Vương tự mình xuất hiện, chỉ sợ cũng bị các trưởng giáo trấn áp. A, à, lúc này ngay cả Thanh Lôi Sơn Sơn chủ cũng phải há hốc miệng, kinh ngạc thốt lên, sắc mặt trắng bệch. Một màn của Thanh Lôi Sơn này cũng đã khiến cho Lưu Châu, Vô Ngân vực cùng những tiên vực lân cận, nơi có nhiều môn phái cổ xưa, phải chú ý. Giống như trước đây, khi Thích Dực nâng cao Càn Nguyên Tông, khi Tổ Ngọc Sơn trở về với thân phận nửa đạo tiên, lại đem sự kiện khai đảo đại điển kể lại một lần, toàn bộ Càn Nguyên Tông liền xôn xao. Ngay lập tức, tông chủ Càn Nguyên Tông tự mình chuẩn bị hậu lễ, mang theo Tổ Ngọc Sơn đi Giang Nam đảo, vừa là để bày tỏ lòng cảm tạ, vừa là để bồi tội. Mặc dù Cát Đông Húc có được danh tiếng vang dội sau trận chiến tại Thiên Liệt Sơn, nhưng sự uy danh của hắn vẫn chỉ khu trú trong Vô Ngân vực và các tiên vực lân cận, chưa được truyền ra quá xa. Dù sao Lưu Châu rộng lớn, hàng năm cũng có không ít cường giả tranh đấu, sau một thời gian sự việc cũng sẽ bị lãng quên, hòa tan đi cùng với thời gian và khoảng cách. Tuy nhiên, trận chiến tại Giang Nam đảo lại là một sự kiện có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn, liên quan đến một cuộc đại chiến giữa thập bát thái tử phủ và Giang Nam đảo, bao gồm 40 đến 50 vị đạo tiên đại tướng từ thập bát thái tử phụ, gần 30 vị đạo tiên đại tướng từ Giang Nam đảo và gần 100 triệu quân lính tham gia chiến đấu. Thậm chí trận chiến này còn khiến cho Tây Hải Long Vương phải đích thân ra mặt để cứu thập bát thái tử. Quy mô trận chiến khổng lồ như vậy làm sao có thể so sánh với trận chiến tại Thiên Liệt Sơn? Lại thêm những tông môn gia tộc tiên nhân vừa trở về đã trắng trợn thổi phồng danh tiếng của Giang Nam đảo. Sau khi đại điển kết thúc, danh tiếng của Giang Nam đảo lan rộng với tốc độ kinh hồn, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lưu Châu. Toàn bộ Lưu Châu đều chấn động. Vì sự kiện này, danh tiếng của Giang Nam đảo và Cát Đông Húc cũng theo đó mà vang vọng khắp nơi. Danh tiếng của họ quả thật sáng chói như mặt trời ban trưa. Ngay lập tức, Giang Nam đảo đã vươn lên, trở thành một thế lực gần như ngang tầm với Tiên Vương phủ, được xếp vào hàng ngũ thế lực lớn. Và đảo chủ Giang Nam đảo, giáo chủ Thiên Đan giáo Cát Đông Húc cũng được coi là một trong những cường giả đứng đầu dưới Tiên Vương, cùng với Khuê Thúc nổi danh tại Lưu Châu, Thanh Dương vực, trong Tiên Vương điện. 3. Sung Hư Tiên Vương tức giận ném mạnh chiếc chén trà trong tay xuống đất, tạo ra một tiếng vỡ giòn tan. Một cỗ khí tức khủng khiếp bao trùm cả Tiên Vương Điện, khiến tất cả tiên binh, tiên tướng trong điện đều quỳ xuống, không dám thở mạnh dù chỉ một chút. Tiên Vương bớt giận, dù Giang Nam Đảo đại thắng có làm tổn hại đến thể diện của Tiên Vương, nhưng chưa chắc đã là chuyện xấu. Thủ tịch phụ tá Thiên Gia Đạo Tiên trán đầy mồ hôi lạnh, cúi người cẩn trọng nói: chỉ giáo cho. Tiên Vương thần sắc hơi dịu xuống, cỗ khí tức khủng khiếp cũng dần tán đi. Lúc này các tiên binh, tiên tướng trong điện mới thở phào nhẹ nhõm. Các Đông Húc người này mặc dù lợi hại đến mức vượt qua dự đoán của chúng ta, nhưng trong trận chiến Giang Nam Đảo hắn thể hiện quá mức rực rỡ và cũng quá tùy tiện. Hắn dám trấn áp Thập Bát Thái Tử phủ, diệt hơn nửa đạo tiên đại tướng, thậm chí còn muốn trấn sát Thập Bát Thái Tử, khiến cho Tây Hải Long Vương phải tự mình ra mặt, cứng quá dễ gãy. Đừng nhìn hôm nay các Đông Húc đang xuân phong đắc ý, có Khuê Thúc là minh hữu mạnh mẽ, nhưng mầm tai họa cũng chính vì thế mà đã được chôn xuống. Tây Hải Long Vương tuyệt không thể bỏ qua cho hắn. Còn có gì giáo Phạm Hải Hộ giáo Pháp Vương, người này rất kiêu ngạo và thích sĩ diện, Thập Bát Thái Tử từng bái hắn làm thầy học nghệ, hắn nhất định sẽ biết chuyện này, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm lý do để thu thập Giang Nam Đảo. Một cái Tây Hải Long Vương, một cái gì giáo Phạm Hải Hộ giáo Pháp Vương, nếu Khuê Túc không xử lý tốt thì chẳng những hắn mà ngay cả bản thân cũng khó thoát nạn, Bạch Hổ cung chủ cũng không thể cứu nổi. Thiên Gia Đạo Tiên nói: người nói không sai, bản vương cũng đã nghĩ đến, chỉ là trước kia hạ lệnh, bây giờ lại xảy ra tình hình như vậy, thật sự là mất mặt. Nhưng mà thôi, cứ để hắn tự do một thời gian, bản vương sẽ xem hắn sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào. Sung Hư Tiên Vương vốn không phải người dễ mất bình tĩnh, nhưng thuyền lật trong mương, lúc này mới không kiềm chế được cơn tức giận. Bây giờ cơn giận đã qua, lại thêm Thiên Gia thuyết phục, Tiên Vương liền đè nén lại trong lòng, gật đầu nói: tại Tây Hải Long Cung, phụ vương, ngươi nhất định phải vì con báo thù. Thập Bát Thái Tử quỳ gối trước mặt Tây Hải Long Vương, ánh mắt đầy hận ý, cầu khẩn nói: báo thù, ngươi bây giờ cần phải lập tức quay về phủ Thái Tử, thu nạp binh mã, bảo vệ phủ Thái Tử. Tây Hải Long Vương sắc mặt u ám, nghiêm nghị ra lệnh. Thập Bát Thái Tử nghe vậy, lòng chấn động, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng, nhưng nhanh chóng chuyển thành sự bất cam và hận thù sâu sắc, liền nói: vậy đại thù của con cứ như vậy mà tính sao? Tự nhiên là không thể như vậy được. Nhưng Tây Hải Long Cung dù binh nhiều tướng mạnh, thật sự có thể đối đầu với hắn cũng chẳng có bao nhiêu. Lại thêm Tây Hải Long Cung cần phải bảo vệ hải vực rộng lớn, đối diện với một số thế lực mạnh đang lăm le nhìn chằm chằm. Những người có khả năng đối đầu với các Đông Húc, không ai không phải là những đại tướng trấn thủ một phương, phòng ngừa đối phương xâm chiếm, không thể tùy tiện điều động. Huống hồ, các Đông Húc đã có thành tựu, sau trận chiến này nhất định sẽ có nhiều người chủ động đầu nhập vào, muốn san bằng Giang Nam Đảo, trấn áp các Đông Húc sẽ càng khó khăn hơn. Ít nhất cũng cần triệu tập hơn trăm đạo tiên đại tướng, cùng với hàng trăm triệu binh mã, nghe thì dễ mà làm chẳng hề đơn giản. Vì vậy chuyện báo thù không thể vội vàng, ngươi vẫn là về trước phủ Thái Tử, bảo vệ nơi đó, đừng đến khi phủ Thái Tử bị bỏ rơi, rồi lúc đó ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi. Tây Hải Long Vương nói: con hiểu rồi, phụ vương, con sẽ lập tức quay về phủ Thái Tử. Thập Bát Thái Tử cúi đầu đáp. Thập Bát Thái Tử nghe vậy biết rằng việc báo thù tạm thời không thể thực hiện, chỉ có thể nén cơn giận vào trong lòng, khắc cốt ghi tâm sự hận thù, y khom người rồi lui ra. Vừa trở về phủ Thái Tử, Thập Bát Thái Tử chưa kịp ngồi vững, liền có quy thừa tướng tuổi đã cao, sức yếu tiến vào điện. Khởi bẩm Thái Tử, ngài đi Long Cung trong thời gian qua có Dạ Xoa Yêu Vương di chướng, hai vị Dạ Xoa đạo tiên đại tướng là Đa Sát và Đa Bổng tụ tập 8 triệu Dạ Xoa quân mưu phản phủ Thái Tử, tự lập làm vương tại Nam Sim Sơn thuộc Đa Sinh Hải Vực. Còn có Xà Cơ Nhận Chiết Thứ đại tướng quân cùng Sa Long đại tướng quân tụ tập 5 triệu binh mã mưu phản phủ Thái Tử, trở về Tháp Lai Hải Vực tự lập làm vương, lại không quy thuận phủ Thái Tử. Ngoài Dạ Xoa Yêu Vương, Thái Tử quản lý 32 chỗ hải vực, trong đó có 26 hải vực phản loạn. Hiện tại chỉ còn lại các hải vực phía Tây La cùng 5 nơi phụ cận, bởi vì đây đều là binh mã và tộc nhân trực tiếp dưới quyền Thái Tử nên mới không có mưu phản. À, tức chết ta rồi. Thập Bát Thái Tử vốn đã bị trọng thương, chưa kịp dưỡng thương tốt, nghe xong lời của quy thừa tướng, tức giận không thể kiềm chế, một miệng phun ra máu, trong cơ thể tiên nguyên đạo lực loạn xạ, lập tức làm đứt mấy kinh mạch. A, tiên nguyên đạo lực bạo loạn khiến cho kinh mạch đứt đoạn. Thập Bát Thái Tử không đứng vững, ngã ngồi xuống đất. Thái Tử, Thái Tử. Quy thừa tướng thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ lấy. Thập Bát Thái Tử khoát tay, ra hiệu cho quy thừa tướng dừng bước. Sau một hồi lâu, Thập Bát Thái Tử mới đứng vững trong cơn bão loạn của tiên nguyên đạo lực, lau khóe miệng đầy máu tươi, khuôn mặt xanh mét, chậm rãi đứng dậy. Vậy nói cách khác, sau trận chiến ở Giang Nam Đảo, lại thêm bọn Dạ Xoa Yêu Vương phản bội, dưới trướng bản thái tử, đạo tiên bình tướng đã không đủ 10 vị sao? Thập Bát thái tử lên tiếng, giọng đầy căm phẫn. Bẩm thái tử, kể cả thái tử và lão nô đều tính vào trong, vừa vặn 10 vị. Quy thừa tướng đáp, vậy Nhao Thận và Giao Sát đâu? Thập Bát thái tử hỏi, khuôn mặt xanh xao đầy vẻ tức giận. Trận chiến này, Nhao Thận và Giao Sát, hai vị nguyên soái đều bị trọng thương, hiện giờ họ đang thu thập binh mã, phòng ngừa có kẻ phản loạn. Quy thừa tướng trả lời, quy truyền lệnh thái tử, bàn thái tử sẽ đi một chuyến đến Đại Phạm Sơn, lệnh cho họ trước tiên giữ vững Tây La cùng 6 nơi hải vực, những nơi khác tùy theo bọn chúng có phản loạn hay không, sớm muộn gì bàn thái tử cũng sẽ chém đầu từng kẻ một. Thập Bát thái tử ánh mắt lộ sát khí, nghiến răng nói, thái tử, vạn vạn không thể, Đại Phạm Sơn đã sớm nhòm ngó tài nguyên vô tận dưới đáy biển của chúng ta, nếu thái tử mời họ đến tương trợ, vậy chẳng khác gì mời thần vào, mà tín thần ra thì lại khó khăn. Không bằng tạm thời nhẫn nhịn, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ khi khôi phục nguyên khí rồi từ từ mưu tính cũng không muộn. Dù sao Cát Đông Húc tuy thực lực cường đại, nhưng bình mã dưới trướng hắn dù mạnh mẽ vẫn không dám trực tiếp can thiệp vào thế giới dưới đáy biển, chỉ cần họ không nhúng tay vào, chờ thái tử khôi phục, tự mình dẫn binh bình định phản loạn thì có gì khó khăn. Quy thừa tướng nghe vậy không khỏi lo lắng, liền vội vàng khuyên nhủ, bình định phản loạn, ngươi nghĩ rằng chỉ cần bình định phản loạn là có thể xoa dịu mối hận trong lòng ta sao? Thập Bát thái tử nói với giọng oán hận, hẳn là thái tử còn muốn tìm Giang Nam đảo báo thù sao? Quy thừa tướng nghe vậy sắc mặt lập tức tái nhợt, không tìm Giang Nam đảo báo thù thì ngươi cho rằng ta có thể nuốt trôi cơn hận này sao? Ngươi có phải đã hoàn toàn bị Cát Đông Húc làm cho khiếp sợ hay không? Thập Bát thái tử nhìn Quy thừa tướng, ánh mắt đầy sát ý, dường như đã quên đi ai đã dùng tính mạng mình ngăn cản công kích của Cát Đông Húc trước đây. Thái tử, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Giang Nam đảo đã có thành tựu, cho dù phủ thái tử khôi phục đến trạng thái đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Giang Nam đảo. Vậy mà thái tử sao không nén cơn hận, cố gắng phát triển, biết đâu trong tương lai sẽ có cơ hội thay thế đại thái tử, khi đó ngài có thể điều động binh mã và tài nguyên của Long Cung để tăng cường sức mạnh, muốn báo thù cũng sẽ không khó. Quy thừa tướng thấy Thập Bát thái tử vẫn kiên quyết muốn diệt Giang Nam đảo, trong lòng không khỏi rùng mình, khuôn mặt khuyên nhủ. Thập Bát thái tử nghe vậy mặc lộ vẻ do dự một chút, nhưng rất nhanh mọi suy nghĩ và lý trí đều bị cơn hận thù che mờ. Ta chờ đợi lâu như vậy rồi, huống chi ngươi cho rằng ta còn hy vọng gì để ngồi lên vị trí đại thái tử sao? Nói xong, Thập Bát thái tử phất tay áo rời đi, nhanh chóng cưỡi cửu long kéo theo hoàng kim chiến xa rời khỏi phủ thái tử, y lại một đường băng qua đại hải, xuyên qua cửu thiên cương phong, tiến vào đệ nhị trọng thiên. Đệ nhị trọng thiên khác biệt hoàn toàn với đệ nhất trọng thiên, nơi này đất đai tách biệt, từng mảng đất lớn bồng bềnh giữa bầu trời mênh mông. Giữa các mảng đất ấy có nơi bao quanh là những đám mây lơ lửng, có nơi lại là những vùng hư không u tối, ai cũng không biết bên trong có nguy hiểm gì. Trên mỗi mảnh đại địa có núi non, sông suối, hồ nước, biển cả. Những nơi này phần lớn bị sương độc bao phủ, giống như rừng thiên nước độc. Tuy vậy cũng có vài nơi lại mờ mịt bốc lên tiên khí, quen quẩn là những linh dược, linh quả, tiên cầm bay lượn, dị thú lao nhanh. Đây chính là nơi thần tiên cư ngụ. Đại Phạm Sơn nằm ngay trong đệ nhị trọng thiên. Thập Bát thái tử cưỡi hoàng kim chiến xa, sau khi đi qua đệ nhị trọng thiên, xuyên qua không ít dải mây trắng liên miên mấy chục vạn dặm mà hư không mịt mờ, bay qua từng tòa tiên đảo đại lục, cuối cùng từ xa nhìn thấy được Đại Phạm Sơn. Đại Phạm Sơn bốn phía bị biển rộng vây quanh, đỉnh núi cao nhất chỉ chừng vạn trượng, tại cửu thiên giới nó không thể được coi là một ngọn núi cao lớn, khu vực biển rộng vây quanh cũng nhỏ bé, còn xa mới bằng 1/32 hải vực mà Thập Bát thái tử nắm giữ trước đây. Thế nhưng chí ngọn núi nhỏ này lại tỏa ra một khí thế kỳ lạ, xung quanh mờ mịt, tiên khí bao trùm, hào quang rực rỡ, thụy khí ngập tràn, xa xa không phải những tiên sơn linh địa bình thường có thể sánh được. Đặc biệt là tòa Đại Phạm Sơn này càng khiến người ta phải ngạc nhiên, rõ ràng đó là một tòa tiên sơn thực sự. Trên đỉnh núi có bùn đất che phủ, mọc đầy cây cối cổ thụ, tiên thảo linh dược, và có từng tòa tiên cung tọa lạc. Tuy nhiên khi nhìn xa, trong lòng núi lại có một dòng hào quang kỳ dị đang cháy. Ngọn núi này không thể giấu được hào quang từ dòng sông phát ra, khiến ánh sáng không ngừng lan tỏa từ trong núi. Dòng sông ấy chảy xuôi, phát ra những âm thanh kỳ bí, như tiếng vang ẩn chứa trong đó huyền diệu, ẩn giấu chân lý của thiên địa đại đạo, đúng là âm thanh của đạo, đạo mạch. Thập Bát thái tử nhìn về phía Đại Phạm Sơn, nhìn dòng sông đang chảy từ trong núi, ánh mắt không khỏi tỏa ra sự khao khát, miệng lẩm bẩm nói, kéo theo chín xa hoàng kim, chín con giao long, đôi mắt chúng toát lên ánh nhìn cực kỳ nóng bỏng. Tiên mạch chứa đựng khí linh của tiên, nơi mà tiên khí tràn ngập, chính là địa điểm lý tưởng để tiên nhân tu hành. Tuy nhiên, dù tiên mạch tốt đến đâu cũng không thể so với đạo mạch, bởi vì đạo mạch ẩn chứa sức mạnh vĩ đại của đại đạo cùng chân lý của đại đạo. Người tu hành trong đó không chỉ có thể rút ra sức mạnh của đại đạo mà còn có thể nghe được thanh âm của đại đạo mỗi ngày. Những lợi ích trong đó thật khó mà tưởng tượng. Tuy nhiên, đạo mạch giống như đại đạo, vô cùng huyền bí và kỳ diệu, nó ẩn giấu một cách không dễ thấy. Cho dù là đạo chủ cũng không thể biết trước chỗ nào có đạo mạch, chỗ nào sẽ xuất hiện đạo mạch. Chỉ khi thiên đạo vận hành, đạo mạch tự nhiên hiển lộ, lúc đó mọi người mới có thể phát hiện ra, sức mạnh của đại đạo mới có thể xuất hiện để mọi người hấp thu, thanh âm của đại đạo mới có thể vang lên để người tu hành nghe được. Đạo mạch huyền bí đến mức từ xưa đến nay, mỗi lần nó xuất hiện đều gây ra những trận cuồng phong, bão tố, khiến vô số sinh linh phải thảm thương. Hiện nay, mỗi đầu đạo mạch trong cửu thiên giới đều nằm trong tay những thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Dù cho Đại Phạm Sơn không cao, biển không rộng, không sâu, nhưng chính nhờ vào đầu đạo mạch này mà nó trở thành thánh địa của Di giáo, nơi có tứ đại hộ giáo pháp vương, trong đó có Phạm Hải tự mình tu hành và trấn giữ tại đây. Biển rộng và khu rừng của Đại Phạm Sơn cũng là nơi trú ngụ của 1 triệu binh mã. 1 triệu binh mã ngày đêm tu hành tại Đại Phạm Sơn và vùng biển xung quanh, có thể ngầm cảm nhận được đại đạo thanh âm. Vận khí tốt có thể hấp thụ được một phần đạo lực từ đạo mạch đang phiêu dạt. Mỗi người đều có pháp lực hùng mạnh, đạo hạnh tinh thâm. Tất nhiên, những binh mã của Thập Bát Thái Tử Phủ không thể so sánh được với họ. Thậm chí, dù cho nhân mã của Thập Bát Thái Tử Phủ đông gấp 3 lần thì vẫn không thể là đối thủ của 1 triệu binh mã này. Nếu như bản thái tử có thể sở hữu một đầu đạo mạch, cho dù chỉ là đạo mạch nhỏ nhất, thực lực của ta chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều, cũng không đến mức bị bại thảm như thế, trở thành trò cười cho mọi người. Ánh mắt Thập Bát Thái Tử đầy hận ý, nhưng rồi cũng dần tối sầm lại, trong lòng đầy oán hận mà nghĩ. Trong khi tâm tư Thập Bát Thái Tử chuyển động không ngừng, 9 sao của hắn bay về phía tây tòa thứ 3 của Đại Phạm Sơn. Những binh mã đóng quân tại biển rộng và trong rừng của Đại Phạm Sơn rõ ràng nhận ra Thập Bát Thái Tử và 9 sao của hắn, nhưng họ không cản trở. Tòa núi phía tây thứ 3 không phải là ngọn núi cao nhất của Đại Phạm Sơn, nhưng lại là nơi bắt nguồn của đạo mạch. Ngọn núi này có tên là Phạm Đạo Phong, khắp nơi trên đất đều mọc lên những tiên quả, linh thảo vô cùng quý hiếm. Trong khu vực này, số lượng tiên nhân tu hành cực kỳ ít, đôi khi có thể nhìn thấy một vài bóng dáng ẩn hiện trong những khu rừng sâu. Nơi đây ẩn chứa sức mạnh của đại đạo, tỏa ra hào quang từ nguồn gốc của đạo mạch, biến hóa thành những lớp mây hà vân thủy khí. Từ đó, một cung điện vô cùng huy hoàng được hình thành, có tên gọi là Phạm Cung. Xung quanh Phạm Cung có đạo lực quẩn quanh, một đạo âm thanh ẩn ẩn từ trong cung điện truyền ra. Đạo âm này so với những nơi khác trên Đại Phạm Sơn rõ ràng hơn rất nhiều. Bên ngoài cung điện chỉ có 2 vị thân mặc đạo bào màu vàng óng, nửa đạo tiên, đang ngồi xếp bằng trước cửa đại điện, không hề động đậy. Thập Bát Thái Tử không dám để 9 xa bay trực tiếp vào Phạm Cung, mà chỉ dừng 9 xa tại sườn núi Phạm Đạo Phong, rồi một mình bước xuống hướng Phạm Cung mà đi. Ngoài cung điện, 2 vị nửa đạo tiên đứng chờ, đến khi Thập Bát Thái Tử tiến đến trước cửa cung điện mới mở mắt, đứng dậy và thở dài một hơi, nói: "Ngao tiền sư huynh, từ khi chia tay đến nay không gặp chuyện gì chứ? Đại sư huynh, các vị sư đệ hữu lễ, Pháp Vương sư tôn có ở trong điện không?" Thập Bát Thái Tử đáp lễ hỏi: "Pháp Vương hiện đang ở trong điện cùng các vị sư huynh truyền thụ thiên đạo." Một trong 2 vị nửa đạo tiên đáp: "Xin phiền các sư đệ thông báo, Ngao tiềm cầu kiến." Thập Bát Thái Tử nói: "Sư huynh xin chờ một lát." Vị nửa đạo tiên gật đầu rồi quay người vào trong đại điện. Thập Bát Thái Tử và Ngao Tiềm đứng lại bên ngoài cung điện. Cung điện bên ngoài đã vô cùng huy hoàng, mà bên trong càng thêm thần bí, có động thiên kỳ diệu, hình dáng vòng cung cao như trời xanh, phía trên là quần tinh rực rỡ. Dưới đỉnh cung, một đám thị khí tràn đầy, hào quang ngũ sắc tỏa sáng, từ giữa không trung nở ra một đóa sen lớn. Trên đóa sen ngồi xếp bằng một vị nam tử có đôi mắt tam giác và trán mọc một bú thịt. Nam tử này chính là Phạm Hải, Pháp Vương hộ giáo của Di giáo. Dưới tòa sen, một đôi kim đồng ngọc nữ đứng chầu, còn bên dưới hơn 10 vị tiên nhân ngồi xếp bằng, tất cả đều là đạo tiên. Từ miệng Phạm Hải, lời nói về đại đạo huyền diệu phát ra, hòa cùng âm thanh của đạo mạch, tạo nên một tín đàn hòa minh. Điều này khiến cho một tia đạo lực tụ hội tại giữa không trung cung điện, biến thành hình ảnh núi non sông ngòi, long phượng trình tường, không thể diễn tả hết sự huyền bí kỳ diệu. Dưới điện, những người đang nghe đạo đều có vẻ như say mê, tay chân vung vẩy, có người thì lại lơ đãng, vẻ mặt hoang mang, thậm chí có kẻ mù gật, tựa như bị thiên đạo diễn hóa ảnh hưởng, có hiệu quả thôi miên. Cung. Nay khi mọi người đều có biểu hiện khác nhau, đột nhiên tiếng chuông khánh vang lên từ tòa sen trước kim đồng ngọc nữ, khiến mọi dị tượng biến mất. Những người đang nghe đạo lập tức như tỉnh lại từ cơn mộng, mỗi người trở về trạng thái bình thường. Pháp Vương, có Tây Hải Long cùng Thập Bát Thái Tử Ngao Tiềm sư huynh cầu kiến. Một vị đạo tiên thủ cung điện bước lên, quỳ xuống báo cáo. Bản vương đã biết, để hắn vào đi. Phạm Hải đáp, thanh âm vang vọng như một làn sóng cuồn cuộn trong cung điện, không thể diễn tả hết sự uy nghiêm. Đệ tử bái kiến pháp vương sư tôn. Rất nhanh, nó tìm tiến vào điện, cung kính quỳ lạy, dập đầu chào Phạm Hải. Ngươi đến đây là vì chuyện Giang Nam đảo phải không? Phạm Hải nhìn Ngao Tiềm, hỏi. Là đạo chủ cấp nhân vật, Phạm Hải chú ý đến những khu vực mà thập bát thái tử chấn giữ và trận chiến với Giang Nam đảo gây động tĩnh lớn. Tự nhiên ông đã biết, sư tôn minh giám, đệ tử đến đây chính là vì chuyện Giang Nam đảo. Ngao Tiềm đáp, trong mắt lóe lên tia hận thù sâu sắc. Giang Nam đảo đã có thành tựu, muốn tiêu diệt Giang Nam đảo, Đại Phạm Sơn cần phải quy mô phát binh mới được. Nhưng Giang Nam đảo lại liên quan đến Bạch Hồ Linh Cung và Chu Tước Linh Cung, bọn họ chắc chắn sẽ không để Đại Phạm Sơn tùy tiện phát binh tiến đánh Giang Nam đảo mà không có lý do. Dù quân ít nhưng vẫn không dễ diệt Giang Nam đảo. Vì vậy việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, không thể vội vàng. Phạm Hải nói, bàn bạc kỹ lưỡng. Ngao Tiềm nghe vậy trong lòng lập tức cảm thấy nặng nề, nhưng hắn cũng không dám phản đối. Vậy đi, ta sẽ phái hai vị áo tím hộ pháp dẫn theo 100.000 thiên long binh theo ngươi trở về Tây Hải. Vừa đến, bọn họ sẽ giúp ngươi khai thác lãnh thổ Tây Hải, chuẩn bị cho việc diệt Giang Nam đảo sau này. Đồng thời cũng có thể thuận tiện quan sát phản ứng của Giang Nam đảo. Nếu như họ liên quan đến những sự kiện đáy biển và xảy ra xung đột với thiên long binh của ta, khi đó ta có thể lợi dụng mâu thuẫn để phát binh giúp ngươi một cách hợp lý. Phạm Hải không để ý đến sắc mặt biến đổi của Ngao Tiềm, tiếp tục nói. Ngao Tiềm nghe Phạm Hải nói muốn giúp hắn khai thác lãnh thổ Tây Hải để chuẩn bị diệt Giang Nam đảo, rõ ràng là có ý muốn chiếm đoạt lâu dài. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy nặng nề, hắn lại nhớ đến Quy Thừa Tướng, lòng không khỏi trầm xuống. Càng tệ hơn là mặc dù Phạm Hải nói là giúp hắn khai thác lãnh thổ Tây Hải, nhưng thực tế lãnh thổ này là của Đại Phạm Sơn. Đến lúc đó Đại Phạm Sơn sẽ thu phục nguyên chủ nhân làm thế lực phụ thuộc, rồi đem thiên long binh đóng quân tại đây. Lúc ấy liệu hắn, Ngao Tiềm có đủ can đảm yêu cầu Đại Phạm Sơn thu lại những lãnh thổ này hay không? Khi Phạm Hải nói đến điểm thứ hai, mặc dù khiến thập bát thái tử có chút dao động, nhưng hắn đã bàn bạc kỹ càng từ trước và còn nói muốn chờ mâu thuẫn này lớn hơn. Điều này chứng tỏ Đại Phạm Sơn trong thời gian ngắn chắc chắn không thể phát binh quy mô để giúp hắn báo thù. Vậy thì thập bát thái tử nghĩ, tại sao lại phải cầu xin Đại Phạm Sơn? Nếu muốn chờ đợi lâu, phụ thân hắn Tây Hải Long Vương chẳng lẽ không thể tìm được cơ hội báo thù cho hắn sao? Khụ khụ, sư tôn, đệ tử hiện giờ còn chưa đủ thực lực để khai thác lãnh địa, cũng không dám làm phiền. Ngao Tiềm ngập ngừng, nơm nớp lo sợ lên tiếng. Chưa dứt lời, một đạo âm thanh ầm ầm vang lên, khiến mái vòng quần tinh lay động, mây đen bao phủ bầu trời, sấm sét vang dội, tỏa ra uy thế khổng lồ, tựa như thiên nộ. Ngao Tiềm lập tức nuốt lại lời nói, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán. Hừ, Ngao Tiềm sư đệ, người thật quá can dỡ, sao lại không hiểu được sự khổ tâm của sư tôn? Sư tôn tốt bụng phái hai vị hộ pháp áo tím cùng với 100.000 thiên long binh giúp ngươi, đã là sự hậu ái vô cùng, sao ngươi lại không hiểu cảm ơn? Một vị nam tử có đôi mắt tam giác, trán mọc bướu thịt, lộ ra khí chất âm tà vô cùng, bước ra khỏi hàng, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Ngao Tiềm, lạnh lùng chất vấn. Nam tử này chính là đại đệ tử của Phạm Hải, tên là Phạm Tả, thực lực vô cùng mạnh mẽ, không thua kém gì Khuê Túc. Đối diện với sự chất vấn của Phạm Tà, Phạm Hải không nói gì để tỏ thái độ, nhưng trên không mây đen càng lúc càng dày đặc, tiếng sấm ầm ầm ầm vang lên rung chuyển, tản ra một luồng uy nghiêm khủng khiếp. Ngao Tiềm nhìn thấy vậy, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu ứa ra nhanh hơn, cuối cùng hắn gập người quỳ xuống và nói, đệ tử không dám, đệ tử thành tâm đến khẩn cầu sư tôn xuất binh tương trợ. Ngay khi Ngao Tiềm quỳ xuống cầu xin, mây đen liền tản ra, tiếng sấm ầm ầm cũng dần dần im bặt. Ừm, đã ngươi thành tâm khẩn cầu, vi sư cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vừa vặn mấy ngày trước, vi sư đến Tu Di Sơn thăm giáo chủ, có đại la trái cây vừa chín, ta đã cầu xin một ít trở về. Hôm nay ta ban cho ngươi, có thể giúp ngươi khôi phục thường thế. Phạm Hải lên tiếng. Nói xong, có một đồng tử từ phía trước nâng đĩa gấm lên, đưa cho Ngao Tiềm, đa tạ sư tôn trọng thưởng. Ngao Tiềm vốn trong lòng đầy tiếc nuối và cay đắng, nay khi nhận đĩa, cảm nhận được mùi hương từ gấm bày phát ra sinh khí nồng đậm, không khỏi mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống, nói, đệ tử đa tạ sư tôn ân điển. Phạm Hải vung tay lên ra hiệu cho Ngao Tiềm đứng dậy, rồi nói, Phạm Hiên, Hoa Mạn Ngâm, đệ tử tại. Một vị nam tử có diện mạo thanh tú, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã bước ra khỏi hàng, chắp tay cung kính, có thuộc hạ. Một nữ tử dáng người nở nang, sát nước hương trời, tướng mạo mỹ miều bước ra, cũng chắp tay. Đây chính là Hoa Mạn Ngâm, đệ tử đời hai mà Cát Tông Húc đã phái ra, lúc này đã trở thành thượng phẩm đạo trùng đạo tiên. Hoa Mạn Ngâm là một dị trùng bẩm sinh, lại có chí lớn trong việc tu hành, và lúc đó trong hàng đệ tử đời thứ hai của Thiên Ma Tông, nàng hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân và cũng là một mạnh tướng. Cát Đông Húc năm đó còn ban cho nàng một mảnh vỡ cực kỳ lợi hại của đạo tiên đạo trùng, với thiên phú của nàng lại kết hợp được mảnh vỡ đạo trùng đạo tiên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng vẫn có khả năng trở thành đạo tiên. Tuy nhiên Việc trở thành đạo tiên trong một khoảng thời gian ngắn chỉ vài trăm năm là rất khó khăn. Hoa Mạn Ngâm sau khi rời Kim Giao Đảo đã gặp phải một cơ duyên lớn. Chính vì vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ấy, nàng đã trở thành một đạo tiên với đạo chủng thượng phẩm. Hai người các ngươi đi lĩnh 100.000 thiên long binh, theo Ngao Tiềm đi Tây Hải, lấy Phạm Hiên làm chính, Hoa Mạn Ngâm làm phó, giúp hắn một tay. Phạm Hải ra lệnh, cẩn tuân pháp vương chỉ thị. Phạm Hiên và Hoa Mạn Ngâm khom người đáp lễ. Đi thôi. Phạm Hải vung tay, lập tức trong Phạm Cung phòng vân biến đổi. Khi đám người lấy lại tinh thần, bọn họ đã đứng ngoài điện. Cót két, cót két, cánh cửa lớn của Phạm Cung chậm rãi đóng lại. Hai vị nửa đạo tiên vẫn như cũ xếp bằng trước đại điện. Đám người cúi chào Phạm Cung, rồi phân tán trở về động phủ của mình để tiếp tục tu hành. Đạo mạch giống như tiên mạch, sau khi tiêu hao cũng sẽ dần dần cạn kiệt. Tuy nhiên, tiên mạch chỉ cần có ma vương thân thể và đạo tiên thân thể bổ sung, không chỉ có thể khôi phục mà còn có thể càng phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng đạo mạch thì khác, một khi đã tiêu hóa hết, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Chính vì vậy, chỉ những đệ tử tài bồi hoặc đại tướng mới có tư cách ở Phạm Đạo Phong nắm giữ tu hành động phủ. Những người còn lại phải căn cứ vào tu vi và thiên phú của mình mà phân biệt tại các địa phương khác nhau của Đại Phạm Sơn và biển rộng để tu hành. Phạm Cung trấn giữ đạo mạch đầu nguồn, đạo lực ở đây đặc biệt mạnh mẽ, đồng thời cũng là nơi gần nhất có thể lắng nghe đại đạo thanh âm. Chỉ có Phạm Hải mới có thể tu hành dài hạn tại đây, còn những người khác thì phải tích lũy công lao hoặc đổi lấy tài nguyên quý giá để có thể ở lại tu hành trong thời gian dài. Ngao sư đệ, ngươi tạm thời vào trong động phủ, dùng đại la còn trái cây dưỡng thương trước đi. Ta và Hoa Hộ Pháp sẽ đi chuẩn bị binh mã, sau đó cùng nhau xuống núi. Phạm Hiên nhẹ nhàng vung quạt lông nói với Ngao Tiềm. Phạm Hiên nhập môn sau Ngao Tiềm, nhưng tu vi của hắn còn mạnh hơn không ít, là một trong 12 vị áo tím hộ pháp hàng đầu của Đại Phạm Sơn. Đa tạ Phạm Hiên sư huynh và Hoa Hộ Pháp. Ngao Tiềm chắp tay cúi đầu đáp. Dễ nói, dễ nói, dễ nói. Phạm Hiên và Hoa Mạn Ngâm đáp lễ lại, rồi cùng nhau sóng bay bước trên mây rời đi. Hoa Hộ Pháp, ngươi có biết pháp vương phái chúng ta đi Tây Hải trợ giúp Ngao Tiềm có dụng ý gì không? Đứng trên mây, Phạm Hiên nhẹ nhàng vung quạt lông, tâm trạng thư thái không tả nổi. Ta quy thuận pháp vương chưa lâu, còn chưa hiểu rõ nhiều chuyện, mong Phạm sư huynh chỉ giáo thêm. Hoa Mạn Ngâm mang vẻ khiêm tốn đáp. Ha ha, dễ nói, dễ nói, dễ nói. Phạm Hiên cười đắc ý, rồi tiếp tục nói. Chuyến đi này, pháp vương phái chúng ta lãnh binh xuống núi có hai tầng dụng ý. Tầng thứ nhất là muốn mượn cơ hội can thiệp vào Tây Hải. Hắc hắc, Tây Hải rộng lớn vô cùng, dưới đáy không biết giấu bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Tuy nhiên, Tây Hải Long Cung thế lực đã thầm cằn cố đế, thật sự rắc rối khó gỡ. Cho dù Tây Hải Long Vương quy thuận Di Giáo, nhưng chúng ta Di Giáo khó mà can dự vào Tây Hải, mà lại có thể đạt được chỗ lợi. Năm đó, pháp vương thu nhận Ngao Tiềm nhập môn, chính là muốn mượn cơ hội để nhúng tay vào Tây Hải, nhằm thành lập thế lực của Đại Phạm Sơn tại nơi đây. Nhưng mãi cho đến hôm nay mới có được cơ hội này. Vì thế Hoa Hộ Pháp nhất định phải hiểu rõ, chuyến đi lần này ngoài việc trợ giúp Ngao Tiềm trấn giữ phủ thái tử, khai thác lãnh địa, thực tế chính là Đại Phạm Sơn đang khai thác lãnh địa. Tầng thứ hai của dụng ý này liên quan đến người. Phạm Hiên nói. Liên quan đến ta sao? Hoa Mạn Ngâm kỳ thật trong lòng đã hiểu rõ, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, hỏi lại. Đúng vậy, có liên quan đến ngươi. Phạm Hiên gật đầu, tiếp lời. Pháp vương rất coi trọng ngươi, đã dành không ít tâm huyết trên người ngươi. Chuyến đi này chính là một lần khảo nghiệm đối với ngươi. Nếu ngươi vượt qua được, pháp vương nhất định sẽ tăng cường tài bồi ngươi. Nếu ngươi để pháp vương thất vọng, hắc hắc. Phạm Hiên không nói thêm, nhưng Hoa Mạn Ngâm nhớ lại những thủ đoạn của pháp vương, không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia khuất nhục và phẫn nộ đan xen. Ta nhất định sẽ cố gắng, cũng mong Phạm Hộ Pháp giúp đỡ nhiều hơn. Trước mặt pháp vương hãy nói vài lời tốt giúp ta. Hoa Mạn Ngâm chôn giấu khuất nhục và phẫn nộ trong lòng, giả vờ tỏ vẻ lo lắng, hơi cúi người thở dài nói, hắc hắc, dễ nói, dễ nói. Phạm Hiên cầm chiếc quạt lông trong tay vừa thu lại, ánh mắt nhìn về phía Hoa Mạn Ngâm, dừng lại trên thân thể xinh đẹp nở nang của nàng, hiện lên một vẻ tham lam đầy ta mị. Nàng này chính là thượng phẩm đạo trùng, là bạn nữ song tu cao cấp. Tại Đại Phạm Sơn có không ít sư huynh đệ nhìn chằm chằm vào nàng, tuy nhiên cũng không tiện hành động. Không ngờ sư phụ lại phái ta cùng nàng xuống núi. Ta là chính, nàng làm phó, chỉ cần ta tận dụng quyền lực và hoàn cảnh ngoại giới, nàng sẽ không thể không thuận theo ta. Mặc dù Phạm Hiên tạm thời đã thu liễm, nhưng Hoa Mạn Ngâm vẫn cảm nhận được sự khinh bỉ trong lời nói của hắn và ánh mắt hắn nhìn mình với vẻ khác thường. Nàng suy đoán ra trong lòng hắn đầy dã tâm, trong lòng thầm ghét tên tặc này thật sự là đáng ghét, chỉ hận ta bị pháp vương ép uống đan độc không thể thoát thân, nếu không làm sao để hắn có thể đối với ta có ý đồ xấu. Nhưng lần này xuống núi dễ dàng hơn, để nghe ngóng thông tin về trưởng giáo lão gia, nếu có thể tìm được lão có lẽ sẽ có biện pháp giải khai đan độc. À đúng rồi, Phạm Hộ Pháp, chuyện Giang Nam đảo là thế nào, người đã biết gì chưa? Hoa Mạn Ngâm không để lộ bất kỳ biểu hiện nào, mà hỏi. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ, trước tiên hãy thu thập đủ binh mã, đến lúc đó sẽ hỏi Ngao Tiềm sau cũng không muộn. Phạm Hiên trả lời, Đại Phạm Sơn tọa lạc tại Đệ Nhị Trọng Thiên, trong khi trận chiến tại Giang Nam đảo chỉ mới phát sinh chưa lâu. Phạm Hải, thân là đạo chủ, vì chú ý đến vùng hải vực này nên có thể ngay lập tức biết được tình hình bên đó, còn Phạm Hiên thì lại không rõ lắm, thậm chí ngay cả tên Giang Nam đảo cũng chưa từng nghe qua. Chỉ từ cuộc trò chuyện giữa Ngao Tiềm và Phạm Hải, hắn đại khái đoán ra rằng Ngao Tiềm bị đại bại ở Giang Nam đảo, tổn thất rất lớn nên mới phải cầu cứu Đại Phạm Sơn. Nói là Thiên Long Bình, nhưng thực ra không phải là rồng mà là những con đại sai, tất cả đều là dị chủng đại sai. 100.000 Thiên Long Bình, trong đó có đến 50.000 là chân tiên, số còn lại không phải chân tiên nhưng cũng có thể giao chiến với chân tiên, thậm chí có thực lực vượt cấp chiến đấu. Khi 100.000 Thiên Long Bình tụ tập lại, bầu trời đầy sát khí âm lãnh lan tỏa ra, những đạo tiên gặp phải chúng đều vội vã né tránh. Ngao Tiềm đứng trên chiến xa hoàng kim nhìn 100.000 Thiên Long Bình, trong lòng lại có niềm vui xen lẫn lo lắng. Vui mừng vì với lực lượng này hắn có thể bình định phản loạn, thậm chí chiếm đoạt lãnh thổ mới, nhưng lo lắng vì 100.000 Thiên Long Bình này thực chất là thuộc về Đại Phạm Sơn, chúng căn bản không chịu sự khống chế của hắn. Nếu chúng đảo ngược thế cờ, biến từ kẻ dưới quyền thành kẻ thống trị, thì ngôi vị thái tử của hắn e rằng sẽ chẳng còn giá trị, chỉ còn lại thân phận khôi lỗi mà thôi. Hừ, sợ cái gì mà sợ. Tây Hải chính là địa bàn của Tây Hải Long Cung, 100.000 Thiên Long Bình này có thể tạo nên sóng gió gì lớn được. Chờ bản thái tử ổn định được đại cục, tìm lý do rồi sẽ cho thêm chút lợi ích đuổi đi là được. Rất nhanh, tự phụ Ngao Tiềm liền lén lút an ủi chính mình. Ngao Tiềm, Giang Nam đảo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người Thập Bát Thái Tử phủ dù sao cũng là binh cường mã tráng, sao lại thất bại trước một tòa đảo vô danh như Giang Nam đảo? Trên chiến xa, Phạm Hiên dựa vào lan can mà đứng, mở miệng hỏi. Phạm Hiên sư huynh hẳn còn nhớ Ba Diễn chứ? Ngao Tiềm hỏi lại. Ba Diễn ta tự nhiên nhớ rõ, hắn chính là Ba Xà Chi Thân. Nói ra thì chúng ta Đại Phạm Sơn cũng có chút liên hệ với hắn. Tại trước kia khi đến phủ thái tử làm khách cũng từng có vài lần duyên phận với hắn. Phạm Hiên trả lời. Giang Nam đảo chính là Ba Diễn trước kia đã tọa trấn Tu Nguyên đảo, giờ đã đổi chủ và đổi tên thành Giang Nam đảo. Giang Nam đảo đổi chủ sao? Ngao Tiềm nói. Tu Nguyên đảo đổi chủ, Ba Diễn tu vi tuy không thấp, dưới trướng lại có mấy vị đạo tiên đại tướng. Phạm Hiên nghe vậy bất ngờ thốt lên. Vậy thì sao? Tất cả đều bị đảo chủ Giang Nam đảo Cát Đông Húc trấn áp. Ngao Tiềm trả lời. Cái gì? Tất cả đều bị trấn áp? Phạm Hiên nghe vậy sắc mặt đại biến, không khỏi buột miệng kinh hái. Hoa Mạn Ngầm cũng sắc mặt đại biến, trái tim không khỏi đập loạn nhịp. Nàng không ngờ lại nghe thấy đại danh của trưởng giáo lão gia nhanh đến vậy. Nếu không phải Cát Đồng Húc có thực lực kinh khủng trấn áp hết thảy những người dưới trướng Ba Diễn, liệu ta Thập Bát Thái Tử có thể bị thảm bại như vậy sao? Ngao Tiềm khổ sở cười nói. Sau đó Ngao Tiềm kể lại tình hình đại chiến của Giang Nam đảo. Phạm Hiên nghe càng thêm nghiêm trọng. Lần này xuống núi trợ giúp Ngao Tiềm nhìn thấy như một việc cực kỳ to lớn, có thể thu được nhiều chỗ tốt, lại có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn bên hồ, ôm mỹ nhân về, nhưng thực chất lại ẩn chứa nguy hiểm vô cùng. Bởi vì một khi Giang Nam đảo tham gia vào sự việc dưới đáy biển, Phạm Hiến nhất định phải mượn cơ hội này để kết thù với Giang Nam đảo, làm cho mâu thuẫn giữa hai bên càng lúc càng gay gắt, để Đại Phạm Sơn có thể chính danh phát binh tiến đánh Tây Hải. Thậm chí dù Giang Nam đảo không can thiệp vào những sự việc dưới đáy biển, Phạm Hiên vẫn phải tìm cơ hội để tạo thù với Giang Nam đảo, nhằm tạo lý do cho Đại Phạm Sơn phát binh vào Tây Hải. Trước kia Phạm Hiên chỉ nghĩ rằng đây chỉ là những hành động khiêu khích để tạo ra cừu hận một cách đơn giản, nhưng giờ nghe Ngao Tiềm nói, hắn mới nhận ra rằng đảo chủ Giang Nam đảo có thực lực cực kỳ khủng khiếp, không thua kém gì Khuê Túc, hơn nữa lại rất biết bảo vệ khuyết điểm của mình. Nếu đúng như lời Pháp Vương nói, muốn làm to chuyện mâu thuẫn này, thì một khi Giang Nam đảo đảo chủ ra tay đại khai sát giới, thì ngay cả với tu vi của hắn cũng rất khó mà toàn thân rút lui được. Trận chiến Giang Nam đảo, ngay cả với thực lực của Thập Bát Thái Tử phủ, đã có tới 27 đạo tiên đại tướng phải chết. Sư phụ chắc hẳn đã sớm biết kết quả này, cũng biết rằng Cát Đồng Húc là người rất khó đối phó, nhưng lại còn khuyến khích việc làm to mâu thuẫn, chỉ sợ đã có sự tính toán từ trước, định hy sinh ta hoặc Hoa Mạn Ngầm. Chỉ có những người như chúng ta cấp bậc này, nếu bị trấn sát, sư phụ mới có thể chính thức lấy lý do hợp lý để phát binh. Nghĩ đến đây, Phạm Hiên liền Hoa Mạn Ngầm với ánh mắt đầy thâm ý. Lúc này trong đầu hắn suy nghĩ đầu tiên chính là tự nhiên là chết đạo hữu, không chết bần đạo. Phạm Hiên nhìn nàng như vậy, Hoa Mạn Ngầm vốn đang nhiệt huyết sôi trào bỗng chốc cảm thấy một chút chột dạ, tưởng rằng mình bị hắn nhìn thấu điều gì, nhưng không biết rằng Phạm Hiên lại đang tính toán đến việc hy sinh nàng. Khởi bẩm trưởng giáo lão gia, trận chiến này Giang Nam đảo đại thắng, tiêu diệt Thập Bát Thái Tử phủ 30 triệu binh mã, trong đó có 27 vị đạo tiên và 10 vị nửa đạo tiên, thu hoạch binh khí, pháp bảo vô số. Hiện nay chúng ta đang tăng tốc kiểm kê số lượng bên trong Giang Nam Đạo. Tại Tam Đài Phong, Tiêu Giao Điện, các tướng lĩnh đang tụ họp. Linh Biểu đứng trong điện, một mặt kích động bẩm báo. Các tướng nghe xong, tất cả đều hưng phấn. Ta đảo thương vong thế nào? 36 đảo có tổn thất ra sao? Các đấm húc tí vậy, không có biểu hiện gì vẻ vui mừng, trái lại tâm trạng của hắn rất nặng nề. Nếu có thể, hắn tình nguyện vĩnh viễn không có chiến tranh. Ta đảo thương vong 100.000 người, thương tích nặng 300.000 người. 36 đảo có hơn 200 vạn người bị giết, hơn 10 triệu người bị thương. Linh Miểu trả lời, nhưng không biểu lộ cảm xúc bi thương. Những năm tháng dài đằng đẵng sống trong thế giới đạo tiên, Linh Miểu không thể nào hiểu được tâm trạng của các đông húc. Đối với nàng, những thương vong này cũng không đáng gì. Lời Trấn và mấy người khác cũng vậy. Họ xuất thân từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, nơi mỗi ngày đều tràn ngập chiến tranh và giết chóc, vì thế những thương vong này không có gì to tát. Chỉ có các đông húc, Liễu Dây Dao và những người từ địa cầu đến mới cảm thấy nặng nề. Họ không thể nhìn nhận sự sống của con người một cách cao cao tại thượng. Các đông húc không muốn làm tổn hại sĩ khí của mọi người, vì vậy rất nhanh chóng giấu đi nỗi bi thương trong lòng, rồi cẩn thận phân công trợ cấp và công việc cứu chữa cho những người bị thương. Sau đó, ông bắt đầu bàn luận về công lao và thưởng phạt. 36 đảo chủ của các đảo tham gia đại chiến, vì vậy các đông húc cũng phân phát không ít phong thưởng cho bọn họ. Trong đó, Vân Hạc đảo chủ nhận được một kiện nửa đạo bảo mà trong trận chiến đã tịch thu được, khiến Vân Hạc đảo chủ cảm động đến mức nước mắt tuôn rơi. Đối với một đạo tiên hạ phẩm như hắn, nếu không có cơ duyên đặc biệt, cơ bản là không thể nắm giữ được nửa đạo bảo bảo. Nhưng không ngờ, sau khi gia nhập Giang Nam đạo, không chỉ có thể dựa vào thế lực mạnh mẽ mà còn có được một kiện nửa đạo bảo. Điều này có nghĩa là sau này, dù có đối mặt với trung phẩm đạo tiên, hắn cũng có thể đánh một trận sòng phẳng. Phòng Thanh Vũ nhận được một viên hỗn độn hỏa đan tên Tây Y, dù nàng không tu luyện hỏa hệ đại đạo, nhưng với Phượng Hoàng Niết bàn dục hóa trùng sinh, để có thể thực sự tu thành bất tử đại đạo đạo đạo chủng, ngoài việc phải trải qua sinh tử khảo nghiệm, còn cần phải vượt qua liệt hóa khảo nghiệm và rèn luyện. Hỗn độn hỏa đan chứa đựng hỗn độn hỏa lực, một khi sử dụng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nàng. Sau khi luận công hành thường, các đồng húc quan sát địa hình của Giang Nam đảo cùng hải vực phụ cận, tìm hiểu về địa mạch và phân bố tin mạch, đồng thời cẩn thận quan sát quy luật vận chuyển khí cơ của thiên địa. Sau đó, ông sai người đem thi thể của 27 tôn đạo tiên và 10 tôn nửa đạo tiên chôn xuống lòng đất theo vị trí thiên cương địa sát, lại lệnh cho các đạo tiên thuộc hệ hỏa bày ra thiên địa luyện lô đại trận, thiêu hủy 30 triệu thi thể tiên nhân thành tro và trả về đại địa. Sau khi hoàn tất các công tác bố trí, không lâu sau, Giang Nam đảo và khu vực hải vực lần cận bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ. Mỗi ngày, mặt đất có những trận chấn động lớn, các dãy núi từ đáy biển vươn lên. Những dãy núi này ngày càng cao, diện tích đất liền của Giang Nam đảo cũng mở rộng thêm không ít. Không chỉ thế, khí linh tiên cũng từ dưới đất bốc lên, khiến cho toàn bộ Giang Nam đảo tràn ngập tiên khí. Trên không có tiên vân bay lượn, thỉnh thoảng lại có mưa tiên rơi xuống, làm tươi mát các sơn lĩnh trên đại địa, khiến cho những vùng đất này mỗi ngày đều mọc lên linh thảo tiên dược, và những linh thảo tiên dược vốn đã có cũng phát triển tràn đầy. Sau khi trải qua những bố trí này, Giang Nam đảo đã vượt qua nhiều thử thách trước đây, và vì thi thể đó đã được dung hợp vào thiên địa đại đạo, cuối cùng hóa thành đất đai và sơn lĩnh hòa là một thể. Từ nay về sau, tiên linh khí của Giang Nam đảo sẽ càng thêm nồng đậm. Trong loại đất lành này, tu hành sẽ đạt được hiệu quả vượt xa so với việc tu hành tại Lưu Hà Sơn của Linh Hà Tông. Chỉ cần tu hành một ngày ở đây sẽ có thể so với tu hành 10 ngày ở nơi khác. Lưu Hà Sơn, dưới sự chỉ đạo của đạo tiên, đã thành lập tông môn. Chân núi Hà Đà Giang cũng có Long tộc đạo tiên xây dựng Long Vương Cung, nơi đây có thể nói là một địa điểm tu hành khá tốt. Sau trận chiến Giang Nam đảo, không lâu sau đó, không chỉ mỗi Giang Nam đảo đang từng ngày thay đổi, dần dần lộ ra khí thế của một thế lực lớn và có tông môn hùng mạnh, mà hàng ngày các đảo chủ từ những hòn đảo khác đều đến đây bái kiến. Mỗi người đều mang theo những lễ vật quý giá, thể hiện ý nguyện quy phục. Trong đó không thiếu những đảo chủ cấp đạo tiên. Những thế lực này liên tục quy thuận, mặc dù chưa thể gọi là trung tâm thực sự và thực lực vẫn còn cao thấp bất đồng, nhưng chính những thế lực này tự nguyện quy thuận đã khiến ảnh hưởng của Thiên Đan giáo từ Giang Nam đảo dần mở rộng ra các khu vực xa xôi. Thiên Đan giáo đã mở ra tiên phường và đạo trường trên những hòn đảo này, không chỉ liên tục cung cấp các loại đan dược, thần binh, tiên khí mà họ luyện chế, thu về một lượng lớn tiên thạch và tài nguyên, mà còn từ những đảo này thu nhận những đệ tử có bản tính và thiên phú xuất chúng. Đầm Trăm Tây ạ, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên. Ngoài những đảo chủ trước kia dưới quyền Thập Bát Thái Tử phủ, những đảo chủ ở các hải vực khác cũng chủ động đến đây quy phục, bái kiến các đông húc và chủ động lấy lòng Giang Nam đảo. Mặc dù các đông húc tạm thời chưa dám trực tiếp tiến quân vào đáy biển thế giới, nhưng khi có thế lực ở đáy biển đến đây chủ động làm quen, ông cũng vui vẻ giao hảo với họ. Một là để thông qua họ thu thập tin tức về tình hình đáy biển, đồng thời có thể kiềm chế Thập Bát Thái Tử Phụ. Hai là ông có thể mở cửa hàng Giang Nam Đảo Cát ra tại đáy biển, lấy tiên đan, thần binh tiên khí đổi, lấy tài nguyên phong phú từ đáy biển, đồng thời cũng có thể tìm hiểu tình hình của Mô Di Lệ và hai đứa trẻ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau trận chiến của Giang Nam Đảo đã nửa năm trôi qua. Một ngày nọ, tin tức từ Giang Nam Đảo truyền ra thông báo rằng một tháng sau, Cát Đông Húc, đạo chủ Giang Nam Đạo và giáo chủ Thiên Đan Giáo sẽ đích thân khai đàn thụ đạo. Ngoài những người thuộc Thập Bát Thái Tử Phụ, những tiên nhân có cảnh giới từ chân tiên trở lên ở vùng biển này đều có thể đến tham dự và nghe đạo. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ khu vực biển xung quanh Giang Nam Đạo đều xôn xao. Mọi người đều bàn tán về việc Cát Đông Húc sẽ khai đàn thụ đạo. Một ngày nọ, trong Thủy Tinh Cung của Thập Bát Thái Tử Phụ, khi lễ mừng Thái Bình đang diễn ra, đột nhiên Thập Bát Thái Tử Ngao Tiềm không biết nhớ ra điều gì, tức giận quăng cốc rượu trong tay xuống bàn trà, rồi trầm giọng nói: "Cát Đông Húc này thật sự khinh người quá đáng." Đang lúc các tiên nữ ngọc trai đang khiêu vũ, thấy cảnh tượng này, từng người đều hoảng sợ, sắc mặt tái mét, vội vã quỳ xuống đất. "Thế nào, Cát Đông Húc dám phái binh đến thế giới đáy biển sao?" Phạm Hiên đang thưởng thức rượu, vui vẻ ngắm nhìn cảnh múa, bất chợt giật mình trong lòng, rồi hỏi: "Kể từ khi nghe tin Giang Nam Đạo đánh một trận lớn, Phạm Hiên biết rõ Cát Đông Húc không chỉ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mà còn rất hung hăng, hiếu chiến, vì thế hắn luôn duy trì tâm thế cảnh giác, nhưng lại không hề vội vàng hành động. Thêm nữa, sư phụ hắn cũng không quy định thời gian cụ thể cho hắn, nên khi được giao quân đi Tây Hải, hắn không nói muốn phái quân đánh dẹp thị tộc phản loạn cầu trang trên. Thay vào đó, hắn chỉ chú tâm vào việc bế quan tu luyện hoặc tìm kiếm niềm vui, say sưa trong ca múa, quên mất mục đích chính của chuyến đi. Thập Bát Thái Tử vốn đã hối hận vì dẫn sói vào nhà, thấy Phạm Hiên không chủ động trợ chiến, cũng cảm thấy hợp ý mình. Thỉnh thoảng hắn gửi những mỹ nữ cho Phạm Hiên, có khi cũng mời hắn uống rượu tìm niềm vui. Tuy nhiên, Thập Bát Thái Tử không bao giờ đề cập đến chuyện bình định phản loạn hay khai thác lãnh địa. Hắn không có gan trực tiếp phái binh tấn công đáy biển, nhưng hắn lại rất âm hiểm. Nghe nói không chỉ kết giao với các yêu vương ở các hải vực đỉnh, mà còn mở rộng cửa hàng tại các hải vực. Tuy vậy, lần này có tin đồn cho rằng kẻ này muốn đích thân khai đàn giảng đạo. Chỉ cần là tiên nhân có cảnh giới chân tiên ở vùng biển này, trừ người trong phủ Thập Bát Thái Tử, ai cũng có thể đến lắng nghe. Thập Bát Thái Tử sắc mặt cực kỳ khó coi, nói: "Đây chẳng phải là chuẩn bị rộng thi ân trạch, kết thiện duyên, một cách trắng trợn thù mua lòng người sao?" Phạm Hiên nghe vậy không khỏi nhíu mày nói: "Đúng vậy, hắn dù không trực tiếp phái binh tiến công vào đáy biển thế giới, nhưng chỉ cần những người đi nghe hắn giảng đạo, nếu thật sự thu được gì, chẳng phải là đã có sư đồ thực sao? Đến lúc đó, tất cả thủy tộc đều là môn đồ của hắn, chẳng khác nào việc trực tiếp phái binh chiếm lĩnh đáy biển thế giới." Thập Bát Thái Tử đáp: "Thập Bát Thái Tử quá lo xa rồi. Đạo bất truyền, pháp bất truyền lục nhĩ, Cát Đông Húc làm sao có thể truyền thụ được đại đạo? Trong 10 câu, nếu có thể đúc kết được một câu nửa câu về đại đạo cũng đã là rất không tệ rồi. Huống hồ, đại đạo muôn màu, mỗi người tu tập một con đường khác nhau. Những người nghe đạo của hắn, chỉ có ít người có thể tương hợp với con đường mà Cát Đông Húc tu hành. Hơn nữa, Cát Đông Húc đâu có thực tâm truyền đạo, kết quả cuối cùng có bao nhiêu người thu được gì?" Phạm Hiên nói. "Thế nhưng, tên này tự mở đàn thụ đạo, dù cho có bao nhiêu người được lợi, ít ra cũng có thể tạo dựng được một danh tiếng tốt, kết thiện duyên với mọi người, vẫn có thể coi là một mưu kế hay." Phạm Hiên tiếp lời: "Phạm Hộ Pháp nói rất đúng, Cát Đông Húc lần này hành động có thể giành được một tiếng tốt, kết được nhiều thiện duyên, nhưng chưa chắc có thể biến tất cả thủy tộc thành môn đồ của hắn, quy thừa tướng phụ họa. Ta lại rất hiếu kỳ, các trưởng giáo này rốt cuộc có bản lĩnh gì, cũng muốn tận mắt thấy một lần chân nhân. Mới vừa đến đây, lại gia nhập dưới trướng Pháp Vương không lâu, cho nên trong phủ thái tử cũng không có mấy người nhận ra ta, huống chi là người bên ngoài. Chờ ngày các trưởng giáo khai đàn thụ đạo, ta sẽ đi xem một chút cũng tốt, để có cái nhìn rõ ràng hơn, làm cơ sở cho kế hoạch tương lai, chuẩn bị cho trận chiến với Giang Nam Đảo." Hoa Mạn ngâm lên tiếng: "Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu Hậu Pháp có thể tự mình đi gặp một phen thì đó là điều tốt nhất." Nghe vậy, Phạm Hiên mặt lộ vẻ vui mừng, đáp: "Hoa Hậu Pháp nếu có thể tự mình đi thì thật là tuyệt vời." Hắn đã sớm có kế hoạch hy sinh Hoa Mạn Ngâm, mà nay khi Hoa Mạn Ngâm muốn đích thân đến Giang Nam Đạo để khảo sát tình hình, hắn tự nhiên vui vẻ đồng ý. Hắn hy vọng nhất là Hoa Mạn Ngâm bị phát hiện, dẫn đến xung đột với Giang Nam Đạo, sau đó hai bên ra tay đánh nhau, bị Cát Đông Húc trấn áp. Lúc đó hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về Đại Phạm Sơn báo cáo với Pháp Vương, để Pháp Vương có cớ quy mô phát binh tiến đánh Giang Nam Đạo. Đa tạ Hoa Hộ Pháp. Thập Bát Thái Tử nghe vậy không khỏi thay đổi giận dữ thành vui mừng. Tuy nhiên, Quy Thừa Tướng lại lộ vẻ lo lắng. Kể từ sau trận chiến ở Giang Nam Đảo, Quy Thừa Tướng đã không còn tâm trí báo thủ, vì Cát Đông Húc thực lực quá mạnh, lại đang gia tăng thế lực. Trong khi đó, Thập Bát Thái Tử quản lý khu vực lại gặp phải sự phản loạn ở khắp nơi, tình thế bất ổn. Dù có muốn báo thù thì cũng chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Một khi Hoa Mạn Ngâm và Giang Nam Đảo xảy ra xung đột, dẫn đến Đại Phạm Sơn phát binh quy mô lớn ở Tây Hải, đương nhiên có thể báo thù. Tuy nhiên, điều đó sẽ đổi lại là Thập Bát Thái Tử trở thành một khối lỗi. Ai? Quy Thừa Tướng thở dài một hơi, nhưng lại không biết phải làm sao. Đây là chức trách của bản hộ pháp, Hoa Mạn Ngâm nói, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Đương nhiên, hắn muốn đối phó với đạo tin trưởng giáo lão gia. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ trấn sát toàn bộ các ngươi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã một tháng. Những ngày gần đây, không ngừng có người bay đến Giang Nam Đạo, có tiên nhân nhân tộc, cũng có phi cầm, thú tẩu tu thành tiên nhân, còn có tiên nhân của thủy tộc từ đáy biển đến, khiến cho Giang Nam Đạo trở nên náo nhiệt không ít. Trưởng giáo lão gia thật sự lợi hại, chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy trăm năm, không những đã đánh bại Thập Bát Thái Tử phủ ở Tây Hải, mà còn làm cho hòn đảo này phát triển thịnh vượng đến thế. Ta thật sự hổ thẹn vì ân huệ và dạy bảo của trưởng giáo lão gia. Mấy trăm năm qua, ta không những không thể mở phủ lập gia phát triển thế lực, mà còn bị Đại Phạm Sơn cưỡng ép thu phục. Một ngày nọ, Hoa Mạn Ngâm đến gần Giang Nam Đảo, nhìn thấy mây tiên bồng bềnh trên hòn đảo, tiên linh khí tràn đầy. Dù nơi này không có đạo mạch, nhưng so với các danh sơn thánh địa của Di giáo thì cũng không kém bao nhiêu. Hắn còn gặp các tướng sĩ tuần tra trên hải thành, từng người đều có pháp lực hùng mạnh, tinh thần phấn chấn, đôi mắt sáng ngời. Trong lòng Hoa Mạn Ngâm không khỏi kính nể, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ vì bản thân. Hoa Mạn Ngâm đang suy nghĩ ngàn vạn điều, đột nhiên cảm thấy từ phía đối diện giống như hai luồng kim quang sắc bén phóng tới từ trên cổng thành, khiến nàng không khỏi chấn động trong lòng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên cổng thành có một nam tử tóc vàng, mắt sắc, đứng thẳng như cột, không ai khác chính là Kim Liệt, một trong ba vị đạo tiên đi theo trưởng giáo lão gia năm xưa.